Tu chân tứ vạn niên chương 1631, kẻ phản bội sinh ra. Lý Diệu hơi động tâm, biết Đinh Chính Dương nói chính là đội bắt hạm kia của Hắc Dạ Lan, cũng chính là lần chiến đấu đó Đinh Linh đang dẫn dắt hạm đội liên bang giải cứu tàu đom đóm. Đinh Chính Dương xuề ra năm ngón tay, chống đầu, trung giọng nói, ở trước một trận chiến đó, ta cả đời này cũng chưa từng gặp đế quốc hàng thật giá thật, toàn bộ ấn tượng của ta đối với đế quốc không phải đến từ ghi chép hồi ức cùng bút ký chiến đấu của các anh hùng tiền bối, thì đến từ các loại phim tuyên truyền lừa mình dối người. Vô luận ở hồi ức hay là trong phim tuyên truyền, đế quốc đều là một số kẻ vừa yếu vừa ngu, chẳng qua là dựa vào chiến thuật biển người mưu toan bao phủ chúng ta mà thôi. Cho nên, ở trong mấy chục năm quá khứ, ta vẫn luôn khát vọng thật sâu có thể gặp được đế quốc thật sự, triển khai một hồi chiến tranh kinh tâm động phách, hào quang rạng rỡ, làm bọn hắn kiến thức một phen sự lợi hại của người bảo vệ cuối cùng nước Cộng hòa Tinh Hải. Ta thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, nếu ta thật sự phải hy sinh vì nước, vậy kiểu chết tốt nhất không gì hơn ngã ở thời điểm trận chiến tranh này kịch liệt nhất, giống anh hùng vĩ đại nhất ngày xưa Thành Kỳ Chí, dùng bản thân hy sinh oanh oanh liệt liệt, hung hăng đã kích đế quốc, tranh thủ được cho tàu đom đóm thắng lợi huy hoàng vô cùng. Nhưng, ha ha, khi đội bắc hạm của đế quốc thật sự ở trước mặt ta triển khai đội hình chiến đấu, khi những tinh khải rập trời rập đất kia, tinh không chiến toa kiểu đàn ông cùng cường tập hạm dương nanh múa vuốt hướng chúng ta đánh tới, ta mới biết được, mình sai rồi, bị lừa rồi, luôn bị che mắt rồi. Chúng ta không phải đối thủ, từ đầu đến chân, các phương diện đều không phải đối thủ. Sự cường đại của đế quốc chân nhân loại, căn bản không phải tàu đom đóm nho nhỏ chúng ta có thể đối kháng, chúng ta 1000 năm quá khứ dãy dụa cùng đào vong, cái gọi là anh hùng ánh sáng vạn trượng cùng dõng dạc chống cự, chẳng qua là trò xiết buồn cười thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng sức chúng ta chính là kiến càng, chính là sâu bọ so với con kiến còn không chịu nổi hơn. Vô dụng, bất cứ sự chống cự nào cũng là vô dụng, cái gì anh hùng dũng cảm, cái gì nhiệt huyết sôi trào, cái gì dũng khí cùng hy sinh, ở dưới lực lượng tuyệt đối trấn áp, đều không nhấc lên nổi nửa mảng bọc nước nho nhỏ. Chết rồi, đều chết rồi. Trong một trận chiến đó, nhiều chiến hữu cùng anh em, đồng bào và người thân như vậy đều đã chết. Sợ chết chết rồi, không sợ chết cũng chết rồi, có gan hy sinh đã chết, run rẩy đã chết, anh dũng xông lên đã chết, chạy trối chết cũng chết, chết hết rồi, chết cả rồi. Thậm chí ngay cả của ta. Hai tay Đinh Chính Dương ôm đầu, đầu vùi thật sâu đến ngực, khóc không thành tiếng. Chính Dương. Đường Định Viễn thở dài nói, ta biết. Hai con trai của ngươi đều chết trận ở trong một trận chiến đó, mà khu người nhà quan quân cao cấp của chúng ta lại bất hạnh bị lửa đạn của đối phương oanh kích mãnh liệt. Rất nhiều quan quân đều ở trong một trận chiến đó mất đi không ít người nhà, thậm chí giống ngươi, mất đi rồi, mất đi toàn bộ. Nhưng chính bởi vì như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên càng thêm thù hận đế quốc chân nhân loại, không đội trời chung với đế quốc, nhất định phải báo thù sao? Người nhà và đồng bào của chúng ta đều là bị đế quốc hại chết. Không, bọn họ không phải bị đế quốc hại chết, bọn họ là bị ngươi, bị chúng ta, bị chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, con quỷ này hại chết. Đôi mắt Đinh Chính Dương vừa đỏ vừa sưng, che kín tơ máu, từ giữa khe ngón tay phun trào ra hào quang làm người ta không thể nhìn thẳng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không có những sự lừa gạt cùng che mắt đó, nếu có thể sớm một chút nhận rõ tình thế, nếu có thể sớm một chút đầu hàng đế quốc mà nói, bọn họ đều sẽ không chết. Hai con trai của ta sẽ không chết, năm cháu trai cháu gái đáng yêu kia của ta đều sẽ không chết. Bọn nó sẽ sống sót, sẽ hạnh phúc khoái hoạt sống hết một đời. Ha ha, là ta hại chết bọn nó, là ta. Là ta từ nhỏ đã hướng hai thằng nhãi thối đó rót vào tư tưởng cái gì, nước Cộng hòa Tinh Hải vĩnh bất diệt vong, là ta kéo tay bọn nó xem Tinh Hải đại chiến, xem một lần lại một lần. Là ta nói cho bọn nó, quân nhân là nghề nghiệp cao quý nhất trong vũ trụ, mà quân nhân nước Cộng hòa Tinh Hải là cao quý nhất. Là ta hướng bọn nó rót vào lời nói dối, nói cho bọn nó cái quỷ gì. Người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại. Nếu không phải ta, hai đứa bọn nó có lẽ sẽ không tòng quân hết, mặc dù gia nhập quân đội cũng chưa chắc sẽ chủ động yêu cầu đến tuyến đầu nguy hiểm nhất. Nếu bọn nó không tòng quân hết, các cháu trai cháu gái của ta ít nhất sẽ không đều ở trong khu người nhà quan quân cao cấp. Chung quy có mấy đứa sẽ ở khoang khác, bọn nó sẽ sống sót, trong bọn nó sẽ luôn có một hai đứa sống sót, đúng không, đúng không, đúng không? Cho nên, là ta hại chết bọn nó, là chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải hại chết bọn nó, là chúng ta, là các ngươi hại chết bọn nó. Chính Dương. Đường Định Viễn lạnh lùng nói, ngươi sao có thể sinh ra cách nghĩ buồn cười như thế? Mọi thứ xảy ra ở trên người ngươi, tất nhiên là một hồi bi kịch, nhưng cho dù đầu hàng đế quốc chân nhân loại, chẳng lẽ con cháu của ngươi nhất định có thể trải qua cái gì cuộc sống hạnh phúc vui vẻ? Đừng quên đế quốc là đối đãi người thường như thế nào. Ta đương nhiên biết chính sách của đế quốc. Cơ thịt trên mặt Đinh Chính Dương run rẩy một trận, khuôn mặt vốn đỏ biến thành một mảng trắng bệch, cười lạnh nói, nhưng đời đời con cháu của ta sao có thể là người thường? Thành tựu của ta cùng hai con trai đã chứng minh huyết thống tốt đẹp cùng gen cường đại của chúng ta, tỷ lệ đời sau của ta thức tỉnh linh căn nhất định gấp người thường vài lần, mà ta lại sẽ để lại cho bọn nó tài nguyên tu luyện vượt xa người thường gấp trăm lần, người thường đấu với bọn nó như thế nào? Bọn nó nhất định có thể ở trong cạnh tranh tàn khốc nổi bật hẳn lên. Đời sau của ta, sống ở đế quốc, tuyệt đối so với sống ở trên con tàu quỷ thủng trăm ngàn lỗ này, rách tung tóe này tốt hơn nhiều. Đường Định Viễn và Thôi Linh Phong liếc nhau, lại nhìn quét phản ứng của Lý Diệu một lần, bình tĩnh nói, nhưng chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu. Ở dưới sự giúp đỡ của quân đội bạn, chúng ta vẫn đem chi hạm đội đế quốc đó hoàn toàn tiêu diệt rồi. Bây giờ, chúng ta không chỉ có một con tàu quỷ thủng trăm ngàn lỗ, rách mướp, mà là có được cả bảy đại thế giới, có được một tinh cầu di tích văn minh hồng hoang, có tận 100 tỷ dũng sĩ tuyệt không cam lòng khuất phục đế quốc thống trị tàn bạo, kề vai chiến đấu với chúng ta. Vậy thì sao? Đinh Chính Dương cười lên quái đản, chúng ta tiêu diệt chỉ là một đội bắc hạm bé nhỏ không đáng kể. Đội bắc hạm này lệ thuộc một mũi quân viễn chinh đế quốc, mà quân viễn chinh đế quốc như vậy, ở bản thổ đế quốc ít nhất có thể góp ra 10 chi nhĩ. Ta thấy Tinh Diệu Liên bang bây giờ, giống như là chúng ta mấy trăm năm trước, vẫn sống ở trong mơ mộng, chờ hạm đội Hắc Phong triển khai đánh bất ngờ, bọn họ sẽ bước rập khuôn theo chúng ta, tiếp tục hướng trong bóng đêm sâu trong tinh hải đào vong. Đường Định Viễn hỏi, rõ rồi, ở 10 năm trước trong trận chiếm Chạm Trán đó, ngươi hoàn toàn bị dọa vỡ mật, trở thành một kẻ chủ nghĩa thất bại. Đinh Chính Dương hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, bình tĩnh giống như một người chết, thản nhiên nói, ta không ủng hộ bất cứ chủ nghĩa nào, chúng ta thất bại là khách quan, tất nhiên, đang xảy ra, không lấy ý chí của chúng ta mà dời đi hai con trai của ta là kẻ kiên định nhất chủ nghĩa lạc quan cùng chủ nghĩa thắng lợi, vậy lại làm sao? Hữu dụng sao? Tin từ pháo ở lúc xé nát thân thể bọn nó, cũng chưa bởi vì chủ nghĩa thắng lợi của bọn nó, liền thoáng trì hoãn nửa giây. Đường Định Viễn hỏi, cho nên sau 10 năm, ngươi liền từ một kẻ chủ nghĩa thất bại, chậm rãi lột xác thành một người tu tiên, hơn nữa âm thầm tuyên dương tư tưởng chủ nghĩa thất bại cùng lý luận người tu tiên, ăn mòn và chuyển hóa nhiều người hơn nữa. Đinh Chính Dương cười vừa lắc đầu, hạm trưởng, thẳng đến giờ phút này, trên tàu đom đóm đã xảy ra phản loạn quy mô lớn như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Ta chẳng qua là một tên thủy thủ thô bỉ không văn hóa, nhiều nhất quản chút chuyện trên bông, lại có tài gì đức gì đi mê hoặc nhiều người như vậy, đem bọn họ đều biến thành người tu tiên. Không, không phải ta làm, là chính bọn họ. Đường Định Viễn nhíu mày, chính bọn họ. Đinh Chính Dương nói, không sai, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, ở 10 năm trước trong trận chiến Chạm Trán hầu như hủy diệt chúng ta đó, bị kích thích thật sâu chỉ có một mình ta chứ. Không, còn có rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ giống như ta, ý thức được mình vẫn luôn sinh sống ở trong một giấc mơ buồn cười. Không chỉ có ta, cũng không đơn giản là Thành Huyền Tố, số lượng những người này nhiều hơn các ngươi tưởng tượng. Ta không phải mê hoặc bọn họ, chỉ là phát hiện bọn họ mà thôi. Trong bóng đêm, chúng ta luôn rất tiện có thể ngửi được khí tức của đồng loại, toàn bộ người như ở trong mộng mới tỉnh đều có được một loại khí chất đặc thù, chúng ta rất nhanh đã tìm được nhau. Đường Định Viễn bất động thanh sắc nói, sau đó thì sao, các ngươi đã làm cái gì? Chưa làm gì, ngay từ đầu mọi người chỉ là thật cẩn thận tụ tập một chỗ, mở lòng với nhau nỗi đau ở trong chiến tranh đánh mất người thân, cũng tham thảo đường ra tương lai mà thôi. Đinh Chính Dương nói, lần chiến đấu Chạm Trán đó là chúng ta mấy trăm năm qua lần đầu tiên chính diện giao phong với đế quốc, trừ tàu vũ trụ tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều người trên thuyền đều xuất hiện vấn đề tâm lý phi thường nghiêm trọng cùng bệnh chấn thương tổng hợp sau cuộc chiến, cho nên đoạn thời gian đó, các loại hội thảo luận, hội minh tu, tiểu tổ phụ đạo tâm lý đều việc ai người ấy làm, chúng ta trà trộn ở bên trong, cũng không tính là bắt mắt. Sau khi trải qua thảo luận dài dòng, tranh chấp kịch liệt cùng tự mình phân tích đau khổ, chúng ta đạt thành ý kiến nhất trí giấc mơ 1000 năm này, nên tỉnh rồi. là Lữ Khinh Trần. Đường Định Viễn tiếp tục hỏi, là kẻ gọi là Lữ Chân Nhân Hội Đế Lâm kia ra kết luận này cho các ngươi? Không hoàn toàn đúng, Lữ Khinh Trần là chuyện về sau, là chuyện rất lâu sau khi tiểu tổ người tu tiên trên tàu đom đóm chúng ta thành lập. Đinh Chính Dương nói, từ sau khi chúng ta đóng quân đến bên cạnh Long Xà Tinh Vực, biết được không ít tình huống của Tinh Diệu Liên Bang, tự nhiên cũng biết tổ chức người tu tiên bản thổ Hội Đế Lâm tồn tại, chúng ta đương nhiên cũng từng nghĩ cần tiếp xúc một phen với Hội Đế Lâm, một mặt tham thảo lý luận tu tiên mới nhất, một mặt khác lại là xem có cơ hội hợp tác hay không. Thậm chí là từ chỗ bọn họ, tìm hiểu được tin tức của Quân Viễn Chinh đế quốc. Nhưng, Hội Đế Lâm làm việc phi thường bí ẩn, chúng ta khi đó lại cực kỳ nhỏ yếu, cũng không dám quá mức phô trương, trong lúc nhất thời thật sự không có cách nào tốt hơn. Thẳng đến có một lần, ta phái một tên tâm phúc đi thành Ngư Long, chấp hành nhiệm vụ bí mật của tiểu tổ người tu tiên. Đường Định Viễn ngắt lời hắn, nhiệm vụ bí mật gì? Đừng khẩn trương, là một chút việc riêng của chúng ta. Đinh Chính Dương cười thảm một tiếng, nói, thành Ngư Long có một kho hàng tinh trùng cùng trứng trong lòng đất quy mô phi thường lớn, không những có thể giúp người ta bảo tồn hạt giống huyết mạch thời gian dài, chỉ cần giá thích hợp mà nói, thậm chí có thể phụ trách mang thai hộ cùng thân phận sau khi sinh của hậu duệ, giáo dục một loạt vấn đề. Chúng ta những người tu tiên trên tàu đom đóm này, phần lớn ở trong một trận chiến đó của 10 năm trước mất đi rất nhiều thậm chí toàn bộ người thân, tự nhiên muốn lưu lại con cháu mới. Tên tâm phúc kia chính là mang theo hạt giống sinh mệnh của tất cả chúng ta, đi kho tinh trùng trong lòng đất lưu giữ. Vì sao phải làm như vậy? Đường Định Viễn nhíu mày nói, trên tàu đom đóm vốn đã có kho tinh trùng của mình, đối với anh hùng cùng gia đình liệt sĩ trong một trận chiến đó, cũng sẽ ưu tiên an bài các ngươi lưu lại huyết mạch hậu duệ, vì sao phải đi chợ đen thành Ngư Long? Đinh Chính Dương khẽ hừ một tiếng, nói, chúng ta chính là không hy vọng hậu duệ của mình nhấc lên chút quan hệ nào với tàu đom đóm, với chính phủ lưu vong nữa, để tránh bi kịch 10 năm trước tái diễn, có một ngày, con cháu mới của chúng ta còn phải chôn cùng chính phủ lưu vong. Đường Định Viễn nhất thời nghẹn lời, nói. Nói tiếp. Đinh Chính Dương nói, chuyện này đề cập đến rất nhiều chi tiết, thậm chí đề cập đến sau khi thân phận chúng ta bại lộ, thân bại danh liệt, vấn đề đường ra của đám con cháu này là một việc lớn chúng ta những người tu tiên này quan tâm nhất. Tâm phúc của ta ở thành Ngư Long đợi rất lâu, mới đem mỗi một chi tiết xử lý hết thảy. Chính là trong lúc này, hắn tận mắt thấy một lần tập kích cùng đuổi giết, kẻ đuổi giết là bí kiếm sứ cùng tiểu đội ảm nguyệt đến từ Tinh Diệu Liên Bang, kẻ bị đuổi giết chính là người Hội Đế Lâm. Xem ra, tựa như là một chỗ phân đà ngầm quy mô rất lớn của Hội Đế Lâm ở thành Ngư Long bị phát hiện, hai đại tổ chức tình báo của Liên Bang đều phái ra tinh binh cường tướng, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Mọi người đều là người tu tiên, đạo hữu gặp nạn, há có thể thấy chết mà không cứu được. Tâm phúc của ta lợi dụng cơ hội này, cứu hai thành viên Hội Đế Lâm trong đó, cũng thành lập thông đạo liên lạc bí mật, cứ như vậy qua lại, cuối cùng, chúng ta liền kết bạn hội trưởng Lữ Khinh Trần Hội Đế Lâm. Nói từ lúc ấy, chúng ta tuy đều chuyển hóa thành người tu tiên, nhưng thật ra chúng ta nhận thức đối với tu tiên đại đạo vẫn phi thường ngây thơ cùng nông cạn. Tổ tiên chúng ta là 1000 năm trước thoát khỏi nước Cộng hòa Tinh Hải. Một thời kỳ đó, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vừa mới đăng cơ xưng đế, lý luận người tu tiên cũng vừa sinh ra không lâu. Bản thân có rất nhiều chỗ cực kỳ chưa trưởng thành. 1000 năm qua, chúng ta vẫn luôn trốn đông trốn tây, cũng không biết tình huống phát triển mới nhất của lý luận người tu tiên trong các đại thế giới, có thể nói ở trên tinh thần đều phi thường buồn khổ, có ham muốn cầu cái mới, ham học hỏi phi thường mãnh liệt. Chúng ta đều biết Lữ Khinh Trần là chân truyền đệ tử của tu sĩ đế quốc Tô Trường Phát 100 năm trước, như vậy, tu tiên đại đạo hắn mang đến, ít nhất là thành quả lý luận mới nhất 100 năm trước, tiên tiến hơn so với hình thái ban đầu tu tiên đại đạo phiên bản nguyên thủy 1000 năm trước chúng ta biết rõ nhiều. Tự nhiên cần hướng hắn học tập nhiều hơn mới đúng. Ông mục đích như vậy, chúng ta liền thử thăm dò mời Lữ Khinh Trần bí mật đến trên tàu đom đóm giảng đạo, tổ chức tu tiên pháp hội. Ngay từ đầu còn tưởng hắn sẽ có chút băn khoăn, dù sao thân là kẻ bị truy nã khẩn cấp của liên bang, tình cảnh của hắn cũng tương đối nguy hiểm, không quá dễ dàng xuất đầu lộ diện. Không ngờ hắn cực kỳ sảng khoái đáp ứng, đầu tiên là dựng kênh thông tin bí mật, lấy hình thức pháp hội khoảng cách xa để giảng đạo, đến về sau thậm chí mạo hiểm, người thật xuất hiện ở trên tàu đom đóm, loại tinh thần vì tuyên dương đại đạo mà không để ý an nguy bản thân này, ở lúc ấy vẫn làm không ít đạo hữu đều rất kính nể. Đường Định Viễn và Thôi Linh Phong liếc nhau, đều nhìn ra ý kinh ngạc trong đáy mắt của nhau, không ngờ thằng cha được xưng tội phạm truy nã nguy hiểm nhất liên bang, từng thần không biết quỷ không hay lẻn vào tàu đom đóm, lại không mất một cọng lông nghênh ngang bỏ đi. Lý Diệu lại nhíu chặt lông mày, như có chút đăm chiêu. Đinh Chính Dương tiếp tục nói, Lữ Khinh Trần mang đến tu tiên đại đạo hoàn toàn mới, ở đế quốc chân nhân loại phát triển gần ngàn năm, lại cùng tu chân đại đạo bản thổ tinh diệu liên bang hung hăng va chạm, tranh luận kịch liệt cùng dung hợp 100 năm, quả nhiên là tuyên truyền giác ngộ, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Khiến toàn bộ đạo hữu trên tàu đom đóm chúng ta, đều có cảm giác mở rộng tầm mắt, hoàn toàn thấy rõ vũ trụ này cùng bản thân chúng ta. Đường Định Viễn hỏi, đại đạo của Lữ Khinh Trần là cái gì, có sức mê hoặc cường đại như vậy? Đinh Chính Dương cười cười, nói, tu tiên đại đạo là vũ trụ chí lý, bao hàm toàn diện, cái gì cần có cũng có, lại là không ngừng biến hóa cùng phát triển, lý giải của ta không đủ khắc sâu, trong thời gian ngắn, làm sao nói rõ ràng tinh túy của nó đây? Nói hai câu đơn giản đi, Lữ Khinh Trần cho rằng, tu tiên đại đạo cùng tu chân đại đạo không phải quan hệ đối lập, mà là hai mặt của một đồng tiền xu, là hình thái biểu hiện hai loại cực đoan của một siêu nhân, là có thể không ngừng chuyển hóa, trên thế giới không có tuyệt đối thánh nhân và ác ma. Trong cơ thể một tu sĩ cũng tồn tại hai loại thành phần, người tu tiên cùng người tu chân, chẳng qua là vấn đề tỷ lệ bao nhiêu. Siêu nhân. Đường Định Viễn nhấm nuốt kỹ danh từ hoàn toàn mới này. Đúng vậy, Lữ Khinh Trần thật ra không quá thích dùng người tu chân hoặc là người tu tiên để xưng hô toàn bộ tu sĩ thức tỉnh linh căn, một từ hắn ở trên pháp hội thường xuyên dùng chính là siêu nhân. Đinh Chính Dương giải thích, cái gọi là siêu nhân, đó là người thoát thai từ phàm nhân, vượt qua phàm nhân, nhưng cuối cùng lại phải chịu thuộc tính phàm nhân trói buộc, người tu chân và người tu tiên, hai từ này khuynh hướng tính thiện ác rất rõ, nhưng bản thân siêu nhân là không có thiện ác, có thể thiện có thể ác. Ở đế quốc chân nhân loại, chỉ cần thức tỉnh linh căn coi như là chân nhân, nhưng Lữ Khinh Trần cho rằng, thức tỉnh linh căn chỉ có thể xem như siêu nhân, từ siêu nhân đến chân nhân hoàn toàn nhận rõ mình, nhận rõ văn minh nhân loại, nhận rõ toàn bộ vũ trụ, còn có một đoạn đường tu luyện rất dài phải đi. Quỷ biện. Thôi Linh Phong nhịn không được lạnh lùng nói, trên thế giới đương nhiên không có thánh nhân hoàng mỹ không tì vết, cũng không hẳn có ma đầu tội ác tày trời không chút nhân tính, nhưng người tốt cùng người xấu trên đại khái luôn có thể phân chia. Người tốt cùng người xấu, người tu chân và người tu tiên đương nhiên có thể phân chia, nhưng Lữ Khinh Trần cho rằng nhân tố mấu chốt quyết định một tên siêu nhân rốt cuộc sẽ biến thành người tu chân hay là người tu tiên, cùng ý chí, đạo tâm, quan điểm đạo đức của bản thân hắn hầu như không có chút quan hệ, thuần túy do hoàn cảnh quyết định, tựa như cá đổi màu. Đường Định Viễn hơi ngẩn ra, cá đổi màu. Cá đổi màu là một loại cá nhỏ sinh sống ở trong biển băng xanh thẳm thụ hải giới của tinh diệu liên bang. Loại cá nhỏ này chỉ to bằng bàn tay, lấy đoàn kết hỗ trợ, kề vai chiến đấu mà trứ danh. Bọn nó thường thường ngàn vạn con cùng nhau tuần tra, săn bắn, mặc dù đối mặt con mồi so với mình lớn hơn gấp trăm lần cũng không sợ, mà là phấn đấu quên mình, tranh nhau hướng con mồi xung phong, giống như là một mũi quân đội kỷ luật nghiêm minh, pháp luật nghiêm ngặt. Đinh Chính Dương giải thích, cá đổi màu có một loại đặc tính phi thường tốt. Mặc dù hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nữa, tài nguyên thiếu thốn nữa, cũng không sẽ dễ dàng bỏ lại bất cứ một đồng bào nào. Khi có mảnh thú khác trong biển muốn đến cắn nuốt bọn nó thậm chí sẽ kết thành lưới chiến, như vòng xoáy dưới nước xoay tròn tốc độ cao, khiến kẻ địch không chỗ hạ miệng. Nghe qua, thật sự là động vật nhỏ tương đối ủng hộ lòng người, chính bởi vì đặc tính đoàn kết hợp tác, kề vai chiến đấu của bọn nó, có một đoạn thời gian, rất được dân chúng liên bang yêu thích. Nhưng học giả sinh vật biển của liên bang ở sau khi cẩn thận nghiên cứu đặc tính loại cá nhỏ này lại phát hiện, tất cả cái này chỉ là biểu hiện giả dối. Không sai, hoàn cảnh càng ác liệt, tài nguyên càng thiếu thốn, đám cá nhỏ này sẽ biểu hiện càng đoàn kết, nhưng điều này có cực hạn. Sau khi trình độ tài nguyên thiếu thốn vượt qua điểm tới hạn nào đó, những con cá nhỏ này một lát trước đó còn đoàn kết hữu ái, dắt tay sóng vai, sẽ không chút do dự triển khai giết chóc tanh máu nhất đối với đồng bào của mình. Ăn luôn con già yếu, thậm chí là đứa con của mình bọn nó ngày hôm qua còn đang bảo hộ. Đem quy mô tộc đàn thu nhỏ lại thật nhiều, cuối cùng còn lại đều là tộc loại cường tráng nhất, nhanh nhẹn nhất, khát máu nhất. Chính bởi vì loại đặc tính như tắc kè hoa này của bọn nó, cho nên mới xưng hô bọn nó là cá đổi màu, cũng có rất nhiều người ở sau khi phát hiện chân tướng, gọi bọn nó cá ma quỷ, vân vân. Cá ma quỷ, ha ha, bọn họ đại khái coi như là tu tiên giả trong loại cá đi. Nhưng, rốt cuộc là nhân tố nào dẫn tới bọn nó từ loại cá tu chân giả ngày hôm qua còn đoàn kết hữu ái cùng nhau trông coi nhất trí đối ngoại biến thành loại cá tu tiên giả hôm nay tàn bạo bất nhân, lạnh lùng tàn khốc hiếu sát, ngay cả đồng loại của mình cũng không buông tha. Hoàn cảnh, chỉ là hoàn cảnh, bất cứ sinh vật nào cũng là kết quả của hoàn cảnh, nhân loại chúng ta tự xưng là vạn vật chi linh như thế nào nữa, cũng không cách nào thoát khỏi thuộc tính sinh vật bắt nguồn từ thiên nhiên của mình, cái gọi là thiện ác, mặc dù thật sự tồn tại, cũng không do cái chúng ta gọi là tam quan, đạo tâm, ý chí, tình cảm. Những nhân tố này quyết định, mà chỉ quyết định bởi hoàn cảnh. Lữ Khinh Trần, chính là nói như vậy. Đường Định Viễn cắn từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, ta là người, không phải cá. Giống nhau, ở trong vũ trụ mênh mông tối tăm đến mức không có biên giới, người lại có thể cao cấp đến đâu so với cá chứ? Đinh Chính Dương cười thảm nói, 1000 năm quá khứ, tàu đom đóm luôn luôn ở trong bóng đêm mênh mông đào vong, chính là một phòng thí nghiệm nhân tính tốt nhất, quay đầu, vì hai chữ sinh tồn, tổ tiên chúng ta đã làm không ít chuyện rất không vẻ vang gì, cái gì cưỡng ép nhân công bồi dưỡng đời sau. Người già 150 tuổi trở lên tự sinh tự diệt, không cho phép tự do lựa chọn nghề, cưỡng chế lao động, chế độ cảnh sát mật quyền hạn quá lớn lại không có giám sát. Rất nhiều chính sách lại không giống như là thứ người tu chân có thể định ra. Đó là thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều kiên trì ở điểm mấu chốt cuối cùng, không làm tàu đom đóm biến thành khu vui chơi của giả thú cá lớn nuốt cá bé, coi trời bằng vung. Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, chính là dựa vào những chính sách thủ đoạn mạnh mẽ này cùng toàn bộ thuyền viên kính dân, chúng ta mới có thể lấy thân phận người tu chân, một đường đi tới hôm nay. Sai, 10 phần sai. Đinh Chính Dương một lần nữa đề cao thanh âm, lần này vẻ mặt lại không điên cuồng, mà là vô cùng bình tĩnh, trong nét mặt ẩn chứa sự đau khổ thật sâu, giống như hiểu rõ tất cả chân tướng. Các ngươi sở dĩ có thể kiên trì điểm mấu chốt cuối cùng, giữ được thân phận người tu chân, đã không phải bởi các ngươi đạo tâm kiên định. Cũng không phải bởi vì những chính sách thủ đoạn mạnh mẽ này, lại càng không phải cái gì mọi người kính dân cùng hy sinh, chỉ là hoàn cảnh còn chưa đủ ác liệt, còn chưa bị ép đến một bước đó. Nhớ rõ ta vừa rồi nói, cá đổi màu, không, các ngươi chẳng qua là vận khí đủ tốt, hoàn cảnh còn chưa đạt tới điểm tới hạn, cho nên chưa hiển lộ ra một mặt đó của cá ma quỷ mà thôi. Thôi Linh Phong thở dài một tiếng thật dài, Đinh Chính Dương, mê hoặc cấp thấp như vậy, ngươi sao cũng có thể mắc mưu. Rất đơn giản. Đinh Chính Dương cười lên, như là một con rắn độc mồm bẹp, bởi vì ta đã biết kế hoạch trọng sinh, bất cứ một tu sĩ tinh hải nào ở sau khi biết kế hoạch trọng sinh, đều rất khó cam đoan đạo tâm của mình không dao động. Thôi nghị trưởng, ngươi có thể hướng đường hạm trưởng giới thiệu một lần kế hoạch trọng sinh tuyệt mật cao nhất không, hay là để ta? Sắc mặt Thôi Linh Phong trong tích tắc hoàn toàn trắng bệch. Kế hoạch trọng sinh. Ánh mắt nghiêm khắc của Đường Định Viễn quét đến trên người Thôi Linh Phong, đó là cái gì? Thôi Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc, bờ môi của hắn chắc chắn giống như cửa áp suất tàu vũ trụ trực tiếp mặt hướng vũ trụ chân không. Đường Định Viễn nhìn quét Lý Diệu một cái, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Tức giận chậm rãi tích tụ, đầu tiên là kế hoạch Hồng Liên, bây giờ lại tới nửa một cái kế hoạch trọng sinh gì đó, trên con tàu này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện là ta không biết. Rất nhiều. Thôi Linh Phong buồn bã nói, ngươi là thuyền trưởng tàu đom đóm, thuyền trưởng phải không sợ gì, dũng cảm tiến tới, theo gió vượt sóng. Kẻ không biết gì mới có thể không sợ, ngươi không cần thiết phải biết tất cả. Ta phải biết. Đường Định Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Thôi Linh Phong, từng chữ một, bình tĩnh lại kiên định nói, nếu ngươi không nói, vậy để Đinh Chính Dương tới nói. Thôi Linh Phong môi cửa áp suất phong ấn vô số bí mật đó hơi rung động hồi lâu, rốt cuộc nói, 1000 năm quá khứ, chúng ta từng gặp vô số tình trạng gian nan hiểm trở, nguy ở sớm tối, nhằm vào toàn bộ tình trạng đều định ra dự án khẩn cấp. Kế hoạch trọng sinh chính là dự án khẩn cấp nhằm vào tình trạng nguy cơ cấp đặc biệt, nghiêm trọng nhất, nguy hiểm nhất, trí mạng nhất trong đó định ra. Đường Định Viễn hơi ngẩn ra nói, ta chưa bao giờ nghe nói cái gì tình trạng nguy cơ cấp đặc biệt, tình trạng nguy cơ cấp 1 đã là cấp bậc cao nhất. Thôi Linh Phong cười cười, không, cấp 1 không phải cao nhất, cấp đặc biệt mới đúng. Cái gọi là nguy cơ cấp đặc biệt chính là chỉ tình trạng tài nguyên trên tàu dùng cho duy trì sự sống cùng đào vong không đủ 1/5 tiêu chuẩn, hệ thống tuần hoàn và nhà kính nhân tạo đều bị phá hoại nghiêm trọng. Tài nguyên tiếp theo ở trong vòng 50 năm cũng không thể tăng trở lại đến một nửa tiêu chuẩn, thậm chí sẽ liên tục không ngừng giảm bớt, dẫn tới nền văn minh chúng ta ở trong 50 năm sụp đổ, trong 100 năm hoàn toàn diệt sạch. Ồ, đây còn là trạng thái lý tưởng. Trên thực tế, bởi vì bản năng cầu sinh cùng các loại hành động điên cuồng trước khi chết của con người, một khi mọi người đều biết chúng ta sẽ diệt vong ở trong 50 đến 100 năm, vậy căn bản không cần lâu như vậy, nhiều nhất 5 năm, trật tự xã hội sẽ hoàn toàn sụp đổ, trong vòng 10 năm. Ngọn lửa văn minh mỏng manh như đom đóm trên con tàu này sẽ hoàn toàn tắt. Một khi nghị trưởng ý thức được loại tình huống này xảy ra, thì có quyền lực hơn nữa phải khởi động kế hoạch trọng sinh. Nhanh chóng, hiệu suất cao, ổn định giảm bớt dân cư trên thuyền, thẳng đến khi dân cư cùng tài nguyên có thể liên tục tăng trở lại, đạt thành cân bằng. Thanh âm Đường Định Viễn bắt đầu phát run, như thế nào để giảm bớt dân cư? Thôi Linh Phong nói, biết tàu đom đóm lần đó 728 năm trước gặp mưa thiên thạch băng tập kích không? Bản thân mưa thiên thạch băng không nghiêm trọng, chỉ đánh thủng vỏ ngoài tàu vũ trụ tầng ngoài của chúng ta, nhưng trong thiên thạch băng lại mang theo virus quỷ dị, ở trong tàu đom đóm tạo thành một trận ôn dịch lớn, làm chúng ta giảm bớt 20% dân cư. Đương nhiên biết, đó hầu như là một đoạn năm tháng khó khăn nhất, tối tăm nhất của tàu đom đóm. Đường Định Viễn nghi hoặc nói, nhưng trận ôn dịch này không phải bị chúng ta hoàn toàn dập tắt sao? Đúng vậy, ôn dịch bị dập tắt, nhưng virus cũng chưa bị hoàn toàn tiêu hủy. Thôi Linh Phong rất cổ quái cười cười, đây thật sự là một loại virus phi thường hoàn mỹ, biến dị nhiều, thông qua không khí truyền bá hơn nữa tốc độ truyền bá nhanh, bệnh trạng cũng không rõ, thời kỳ ủ bệnh không ổn định, một khi phát tác lại cực kỳ trí mạng, hơn nữa sẽ tự động tìm kiếm ký chủ cường tráng nhất ưu tiên lây lan. Ở trong cơ thể ký chủ linh năng càng cường đại, tốc độ biến dị và ăn mòn càng nhanh, một điểm này có thể triệt tiêu cố gắng của ký chủ chọn dùng linh năng tự mình trị liệu, nói cách khác, đây là một loại virus, đối xử bình đẳng, vô luận người thường hay là người tu chân đều không thể chạy thoát ma chưởng của nó. Tỷ lệ tử vong hầu như bất phân cao thấp. Học giả virus của chúng ta ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu vào sâu đối với nó, ý tưởng ngay từ đầu là luyện chế ra một loại vũ khí virus để đả kích đế quốc, nhưng về sau lại phát hiện, nó có một điểm yếu trí mạng, có thể bị một loại dược vật hợp thành dễ dàng dự phòng cùng trị liệu, mà tài liệu hợp thành loại dược vật này. Ở các đại thế giới đều có sản xuất, phương pháp hợp thành cũng không tính là quá phức tạp. Nói cách khác, mặc dù thật sự luyện chế ra vũ khí virus, cũng rất khó tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với đế quốc, nhiều nhất ở trên một hai con tàu vũ trụ của bọn hắn tàn sát bừa bãi một thời gian mà thôi, cũng không có ý nghĩa quân sự quá lớn. Nhưng loại thuốc đặc hiệu này, ở trên tàu chúng ta, lại rất khó luyện chế ra lượng lớn. Vì thế, các chuyên gia mấy trăm năm trước bắt đầu vì một cái mục đích mới luyện chế vũ khí virus, thành quả cuối cùng phi thường làm người ta hài lòng. Nó tốc độ truyền bá nhanh, bệnh trạng kín đáo, tính trí mạng mạnh, đồng thời nhằm vào người tu chân cùng người thường. Một khi thông qua hệ thống tuần hoàn không khí ở trong tàu vũ trụ bịt kín khuếch tán, có thể lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt giảm bớt lượng lớn dân cư. Mấu chốt nhất là nó có được một loại đặc tính chúng ta xưng là thời kỳ bán phân rã. Chỉ cần sau khi truyền bá mấy đời, sẽ tự động hủy diệt, sẽ không liên tục khuếch tán. Mà loại thời kỳ bán phân rã này là có thể khống chế, có thể dài cũng có thể ngắn. Nói cách khác, đây là một loại vũ khí virus đã kích chính xác, chỉ cần khống chế thời kỳ bán phân rã dài ngắn, cùng biết tổng lượng dân cư có thể cho lây lan, có thể trước đó tính toán ra nó có thể giết chết bao nhiêu người, ở sau khi số người chết đạt tiêu chuẩn, nó cũng sẽ theo đó suy kiệt cùng hủy diệt, sẽ không để lại chút di chứng nào. Loại virus này được đặt tên là virus trọng sinh, nó là mấu chốt của kế hoạch trọng sinh, có lẽ có thể mang đến cho tàu đom đóm bên bờ hủy diệt. Trọng sinh. Đường Định Viễn hoàn toàn không dám tin vào tai mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thôi Linh Phong rất lâu, các ngài, các ngươi thế mà bí mật nghiên cứu ra một loại vũ khí virus, lại không phải dùng để đối phó kẻ địch, mà là chuẩn bị dùng để giết chết người một nhà, đồng bào của mình, những người bản thân đã thề son sắt phải thủ hộ. Các ngươi làm như vậy, lại có gì khác với người tu tiên? Có. Thôi Linh Phong bình tĩnh nói, giả thiết ngươi là người tu tiên, phụ trách thực thi kế hoạch trọng sinh, ngẫm lại xem, ngươi cụ thể sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là đem khoa người thường cũng chính là người vượng thấp hèn ở lại, cùng khoa người tu tiên cũng chính là chân nhân ở lại tách ra, chỉ đem virus đưa lên ở trong khoa người vượng, hoặc là trước đó khiến toàn bộ người tu tiên đều ăn vào thuốc đặc hiệu, thậm chí ở giai đoạn luyện chế vũ khí virus. Liền nghĩ cách suy yếu tính công kích của nó đối với kẻ thức tỉnh linh căn, làm được chỉ lây lan cho người thường, không lây lan người tu tiên, đúng không? Dù sao, ở trong mắt người tu tiên, người thường đều là dân cư rác rưởi, là trói buộc trăm voi không được bát nước sáo, tài nguyên đã không đủ, giảm bớt số lượng dân cư rác rưởi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng chúng ta không phải chấp hành như vậy, ta có thể đem toàn bộ phương án thực thi, kế hoạch trọng sinh, đều hướng ngươi tiết lộ. Chúng ta không tính cách ly mọi người hoặc là để ai trước đó ăn vào thuốc đặc hiệu, thậm chí, vì bảo hiểm, các tiền bối của chúng ta đã sớm đem toàn bộ thuốc đặc hiệu cùng tài liệu có thể tinh luyện dược vật tiêu hủy hết. Một khi ta quyết định đưa lên virus, virus sẽ nháy mắt lan tràn ở cả tàu đom đóm, ngẫu nhiên giết chết con mồi nó nhìn trúng, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi, vô luận người tu chân hay là người thường, thậm chí bao gồm bản thân ta ở bên trong, đều có khả năng bị lây lan, cuối cùng tử vong. Hiểu chưa, tiền bối làm ra quyết định này, cũng không đem mình coi là siêu nhân, có thể quyết định phàm nhân, sống chết, vô luận người tu chân hay là người thường, mọi người đều giống nhau, nghe theo vận mệnh quyết định. Rất nhiều người sẽ chết, nhưng càng nhiều người hơn lại sẽ gánh vác hành lý của bọn họ tiếp tục đi tới, ở trong vũ trụ tối tăm tiếp tục đi tới. Nói tiền bối định ra kế hoạch trọng sinh là đang lừa mình dối người cũng tốt, nhưng ta nghĩ đây đại khái là khác biệt lớn nhất của bọn họ. Chúng ta cùng người tu tiên. Nhịp tim và hơi thở của Đường Định Viễn đều trở nên cực kỳ khó khăn, hai hàm răng trên dưới nghiến lại dùng sức như thế, làm người ta cảm thấy cho dù có một con tàu vũ trụ đặt ở trong miệng hắn, cũng có thể bị hắn hung hăng nhai nát, mặc kệ ngươi giải thích như thế nào, ta vẫn không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể. Như vậy, Định Viễn lão đệ, ngươi trái lại nói xem nên làm gì bây giờ. Thôi Linh Phong thở dài nói, giả thiết bây giờ, thân là thuyền trưởng ngươi biết phi thường rõ ràng, tài nguyên trên tàu chỉ đủ 100 người miễn cưỡng sống sót, nhưng chúng ta đã có 200 người, 200 cái mồm kêu than thực phẩm cùng cái bụng vĩnh viễn không ăn no, ngươi sẽ làm như thế nào? Đường Định Viễn lâm vào trầm ngâm, á khẩu, thanh âm trầm thấp đi rất nhiều, người tu chân không nên như vậy, như vậy. Nếu ngươi cảm thấy người tu chân không nên đen tối như vậy. Thôi Linh Phong thản nhiên nói, vậy chỉ là vì có người che ở trước mặt ngươi, giúp ngươi đem những chuyện đen tối, dơ bẩn, tàn khốc này làm hết trước, thuyền trưởng của ta. Trong phòng giam, Đinh Chính Dương giống như con quạ đen phát ra tiếng cười hoa hoa, hạm trưởng, ngươi biết chân tướng, kế hoạch trọng sinh rồi chứ, đạo tâm của ngươi không trở ngại chứ. Ngươi nói xem, kẻ có thể đặt ra loại kế hoạch này, còn tính là người tu chân thật sự sao? Không, ta không phải người tu tiên đầu tiên trên tàu đom đóm, trên tàu này sớm đã có người tu tiên, đã sớm bị người tu tiên chiếm lĩnh. Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, Đinh Chính Dương, chúng ta thẳng đến cuối cùng cũng chưa thực thi kế hoạch trọng sinh, tàu đom đóm vẫn chống đỡ qua được. Không sai, là chống đỡ qua được, nhưng chỉ bởi vì các ngươi đủ may mắn, chưa gặp phải nguy cơ cấp đặc biệt xảy ra mà thôi. Đinh Chính Dương cười nói, nhưng vận may sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy, nếu không phải gặp đội bắc hạm của đế quốc, cũng chưa gặp được tinh diệu liên bang mà nói, tàu đom đóm sẽ tiếp tục hướng sâu trong tinh hải, hướng nơi chưa biết hiếm thấy vết chân trôi dạt, theo tàu vũ trụ chậm rãi biến chất, trong vòng mấy trăm năm. Nguy cơ cấp đặc biệt khẳng định sẽ xảy ra. Đừng tranh cái này với ta là tài công chính, ta đối với mỗi một cái đinh ốc, mỗi một đường hoa văn trên tàu này đều rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, trong mấy trăm năm, cho dù đế quốc chưa bắt được tàu đom đóm, bản thân tàu đom đóm cũng sẽ bị bóng tối cắn nuốt, biến thành một cái văn minh người tu tiên nho nhỏ. Hiểu chưa, rồi có một ngày, chúng ta đều sẽ biến thành người tu tiên, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Đây là lý luận của Lữ Khinh Trần, người tu chân chỉ là hình thái biến dị đặc thù trong hoàn cảnh tài nguyên đầy đủ ổn định mà thôi, nhưng ở trong vũ trụ tối tăm, tài nguyên thiếu thốn cùng hoàn cảnh kịch liệt biến đổi mới là nét bình thường, cho nên người tu tiên mới là hình thái biểu hiện giống như siêu nhân. Thôi Linh Phong nhìn lướt qua tình trạng Đường Định Viễn có chút giải ra, cắt ngang Đinh Chính Dương mê hoặc, đủ rồi, đây là cái gọi là tu tiên phiên bản 2.0 của Lữ Khinh Trần. Chỉ là một mặt trong đó mà thôi. Đinh Chính Dương nói, còn có một điểm là về quan hệ giữa người tu tiên cùng người thường. Quan hệ. Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, trừ nô dịch cùng áp bức, còn có thể là quan hệ gì? Vậy ngươi sai rồi, Thôi Nghị trưởng. Đinh Chính Dương nói, mục đích cuối cùng của tu tiên đại đạo là xúc tiến văn minh nhân loại không ngừng tiến hóa cùng phát triển, không phải mang đến đau khổ cho người thường. Đối với chân nhân mà nói, người vượng thật sự giống như là thứ giống như con chó con mèo, trừ tâm lý biến thái, ai sẽ cả ngày cố ý đi mang đến đau khổ cho con chó con mèo đây? Không, nô dịch và áp bức người thường không phải bổn ý của người tu tiên, chỉ là ở dưới tình huống tài nguyên thiếu thốn, thế lực đối địch cường đại, bất đắc dĩ mà làm. Trên tàu đom đóm chúng ta không phải cũng thường xuyên nói, thời kỳ phi thường cần dùng thủ đoạn phi thường, sao? Trên thực tế, rất nhiều nô dịch cùng áp bức nhằm vào người thường, mục đích của nó là vì thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Nhưng theo kỹ thuật bùng nổ không ngừng xảy ra, văn minh nhân loại lấy cấp số nhân tăng lên, lao động nặng nhọc kiểu như đào quặng, đều có thể dùng máy móc và hệ thống tự động hóa để thay thế. Nói cách khác, có một ngày, sau khi đế quốc chân nhân loại hoàn toàn đánh tan thánh ước đồng minh, thống nhất vũ trụ mênh mông, hơn nữa phát triển ra hệ thống tự động hóa máy móc linh năng cực kỳ tiên tiến, khi đó người thường sẽ không cần chịu nô dịch cùng áp bức nữa, trình độ sinh hoạt của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đừng nói so với người vượng quá khứ, cho dù so sánh với công dân tinh diệu liên bang bây giờ, cũng sẽ vượt trên nó xa xa. Nhưng, muốn một ngày này sớm đến, đám người thường bây giờ sinh hoạt ở cảnh nội đế quốc nhất định phải lên tinh thần gấp trăm lần, vì tương lai văn minh nhân loại mà kính dân, cố gắng thu thập ra nhiều tài nguyên hơn, để đế quốc đánh thắng một trận. Mà tàu đom đóm và tinh diệu liên bang, cũng không nên tiếp tục chống lại đế quốc chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ suy yếu lực lượng của đế quốc, làm ngày đế quốc thống nhất vũ trụ tới muộn hơn, ngày đó tới càng muộn, hy vọng có cuộc sống tốt của người thường lại càng xa không thể với tới. Nếu người tu chân tàu đom đóm và tinh diệu liên bang, thật giống như bản thân nói, là lấy thủ hộ người thường làm nhiệm vụ của mình, vậy thì nên quy thuận đế quốc, gia nhập đế quốc, giúp đế quốc thống nhất vũ trụ, hơn nữa từ bên trong nghĩ cách cải thiện chính sách đối đãi người thường của đế quốc, đây mới là đường lối giải quyết đích thực. Thôi Linh Phong yên lặng nghe vừa cẩn thận đánh giá vẻ mặt Đinh Chính Dương, thẳng đến giờ phút này, đột nhiên hỏi, Đinh Chính Dương, trả lời ta, ngươi thật sự tin tưởng mọi thứ mình vừa rồi nói, tuyệt đối tín ngưỡng tu tiên đại đạo sao? Đinh Chính Dương đang nói tới mức bừng bừng hứng thú, ba hoa chích chòe, tiếng chất vấn ẩn chứa linh năng mỏng manh này của Thôi Linh Phong, lại khiến hắn giống như coi rối vặn gãy dây cót dừng lại, sửng sốt hồi lâu, xì hơi, lại khôi phục bộ dáng nửa chết nửa sống ban đầu, lẩm bẩm, ta không biết, quá khứ ta tuyệt đối tin tưởng tu chân đại đạo. Kết quả lại phát hiện mình bị lừa bịp. Tu tiên đại đạo của Lữ Khinh Trần tuy nói như có thật, nhưng ai để ý chứ, ta bây giờ cái gì cũng tin, lại cái gì cũng không tin, ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn sống sót nhìn thấy con cháu của ta tiếp tục sống sót. Thôi Linh Phong nói, ngươi có cách nghĩ như vậy, đạo tâm lại có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa vỡ vụn, trái lại cũng là kỳ tích. Đinh Chính Dương cười thảm một tiếng, có lẽ đạo tâm của ta, sớm ở 10 năm trước nghe được một nhà già trẻ đều chết thảm bên trong chiến hỏa, thì đã vỡ vụn rồi nhỉ. Bây giờ, ba chữ tiếp tục sống, chính là đạo tâm của ta, chỉ cần có thể để ta sống sót, để huyết mạch của ta truyền thừa tiếp, ta cái gì cũng nói, về phần tu chân cùng tu tiên rốt cuộc ai đúng sai, ai thua ai thắng, ta không để ý. Thôi Linh Phong gật đầu, được, chỉ cần chứng minh ngươi không nói dối, chúng ta sẽ để ngươi sống sót, thậm chí có thể suy xét cho ngươi lưu lại huyết mạch của mình. Bây giờ nói xem lần phản loạn này, nói xem kế hoạch cụ thể của các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Chính Dương nói, mục đích lúc ban đầu của chúng ta chỉ là trừ khử đường hạm trưởng, do ta đến khống chế phòng điều khiển, cứ như vậy, phòng điều khiển có ta, bên cạnh ngươi có Thành Huyền Tố, chúng ta có thể hoàn toàn khống chế tàu đom đóm, ở trong trận chiến sắp tới của đế quốc cùng liên bang, phát huy tác dụng mấu chốt. Sau đó, ngươi sinh ra hoài nghi đối với cả sự kiện, còn phát hiện chúng ta giở trò ở trong máy phát hiện nói dối, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem ngươi cũng xử lý luôn. Làm như vậy tuy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng cũng có thể giúp chúng ta khống chế được tàu đom đóm. Thôi Linh Phong tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, các ngươi muốn ở trong trận chiến của đế quốc cùng liên bang, phát huy tác dụng mấu chốt thế nào? Đinh Chính Dương nói, đương nhiên là dẫn đường cho hạm đội Hắc Phong, làm hải đăng vũ trụ cho bọn họ, giúp bọn họ thuận lợi nhảy tới đây. Thôi Linh Phong lại nhìn quét Đường Định Viễn cùng Lý Diệu một cái. Tin tức kinh tâm động phách như thế, làm Đường Định Viễn cũng tạm thời buông xuống, tranh cãi chân tiên, quá mức huyền diệu, vểnh tai cẩn thận nghe. Thôi Linh Phong hỏi, hạm đội Hắc Phong thật sự đã đến đây? Đinh Chính Dương nói, đúng vậy, đã đến đây, ngủ đông ngay trong tinh vực thần bí cách tinh diệu liên bang không xa, chờ đợi cơ hội tốt nhất, phát động một đòn trí mạng. Thôi Linh Phong hỏi, nhưng bọn hắn thiếu đuốc vũ trụ kiểu hàng ngũ quy mô lớn tạo thành cổng vũ trụ để chỉ dẫn, không có cách nào trực tiếp nhảy tới. Không sai. Đinh Chính Dương nói, Nếu không có cổng vũ trụ quy mô siêu lớn để dẫn đường, nhiều nhất đưa lên một ít hạm đội, gián điệp cùng đặc công thẩm thấu vân vân quy mô nhỏ lẻn vào, nhưng chủ thể hạm đội không có khả năng một hơi truyền tống tới, nếu không để ý tất cả cứng rắn nhảy, cả hạm đội từ sau bước nhảy suy yếu cùng hỗn loạn. Khôi phục đến triển khai trận hình chiến đấu, ít nhất phải cần một ngày thời gian. Thực lực tinh diệu liên bang so với hạm đội Hắc Phong lúc ban đầu đánh giá cao hơn một chút, một ngày thời gian, đủ hạm đội bản thổ liên bang, hướng hạm đội Hắc Phong đặt chân chưa vững phát động tấn công mãnh liệt, thậm chí đưa tới các loại bom quấy nhiễu gợn sóng không gian, ngăn cản hạm đội đến tiếp sau nhảy, đem hạm đội Hắc Phong phân cách ra. Một miếng nuốt chửng. Một khi biến thành như vậy, vô cùng có khả năng đánh thành tiêu hao chiến, đánh lâu dài, điều này không lợi cho hạm đội Hắc Phong không có căn cứ phía sau, cho dù hạm đội Hắc Phong có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng là thắng thảm thương vong thật lớn, đây không phải cục diện bọn họ hy vọng nhìn thấy. Hạm đội Hắc Phong cần là một trận thắng lớn sạch sẽ lưu loát, là quyết chiến nhanh, là một hơi đem chủ lực tinh diệu liên bang hoàn toàn đánh tan. Cho nên, hạm đội Hắc Phong vẫn đang chờ, chờ đặc công bọn hắn đưa trước đến bên trong liên bang, có thể cùng tổ chức người tu tiên bản địa Hội Đế Lâm sưu tập tình báo, chỉ dẫn phương hướng, nội ứng ngoại hợp, tìm được cơ hội, một đòn lấy mạng. Thôi Linh Phong nói, chính là nói, không đơn giản Tàu Đom Đóm và Long Xà Tinh Vực, bây giờ bảy thế giới bản thổ tinh diệu liên bang, đều vô cùng có khả năng ẩn núp không ít đặc công của đế quốc chân nhân loại, đang âm thầm tìm kiếm điểm yếu của liên bang, nghĩ cách dựng cổng vũ trụ bí mật. Tình báo quan trọng như vậy, không có chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi sao có thể tin tưởng? Đinh Chính Dương do dự một phen, nói, ngay từ đầu ta cũng không muốn mạo hiểm ở trên Tàu Đom Đóm gây ra phản loạn, Lữ Khinh Trần liền nói cho ta mấy tin tức này, để ta biết đế quốc tất thắng, liên bang tất bại không thể nghi ngờ. Hắn tuy không cho ta xem chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng mỗi một tin tức hắn nói, ta cẩn thận cân nhắc rất lâu, cũng không có sơ hở quá lớn, 89/10 là thật, ngươi nếu không tin, ta có thể đem mọi thứ hắn nói đều thuật ra. Tốt. Thôi Linh Phong, Đường Định Viễn và Lý Diệu ba người nhìn nhau, đều ý thức được tầm quan trọng của những tình báo này, đang muốn thúc giục Đinh Chính Dương nói tiếp. Lúc này, máy tính mini của Đường Định Viễn lại phát ra một đợt rung động, hắn nâng cổ tay nhìn qua, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Thôi Linh Phong nhíu mày, có việc gì? Đúng vậy, phòng điều khiển vừa mới phát đến đây tin tức của người liên bang. Đường Định Viễn nói, có một mũi hạm đội liên bang đang ở phụ cận Long Xà Tinh Vực tiến hành diễn tập theo lệ thường, bí mật lẻn đi, nhưng bọn họ lại không may gặp bão vũ trụ, nghe nói tổn thất không nhẹ, mất đi tuyệt đại đa số nhiên liệu và tiếp tế tiếp viện, còn có không ít người đều bị thương nặng. Bọn họ không thể tiến vào Long Xà Tinh Vực yêu cầu chữa bệnh cùng sửa chữa, cho nên muốn bỏ neo đến trong bến tàu của chúng ta, sau khi sửa chữa cùng tiếp tế tiếp viện đơn giản, lại về bản thổ liên bang. Tinh diệu liên bang cùng chính phủ lưu vong là quan hệ minh hữu, đối phương lại gặp bão vũ trụ, yêu cầu như vậy nghe qua hợp tình hợp lý. Thôi Linh Phong cười lạnh nói, khéo như vậy, trên tàu chúng ta vừa mới xảy ra người tu tiên phản loạn quy mô lớn, một mũi hạm đội liên bang liền, trong lúc vô tình xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Để ta đoán xem, kịch bản tiếp theo là biên soạn như thế nào. Chờ hạm đội liên bang này thật sự bỏ neo đến trên bến tàu của chúng ta, tư lệnh hạm đội bọn họ đương nhiên muốn trao đổi một phen với quan chỉ huy cao nhất của Tàu Đom Đóm, biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này, tư lệnh hạm đội này sẽ kinh ngạc, phát hiện, quan chỉ huy cao nhất của Tàu Đom Đóm đã không phải Đường Định Viễn cũng không phải Thôi Linh Phong, mà biến thành Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố. Sau đó, hắn lại sẽ thuận nước dong buồn điều tra chuyện đã xảy ra trên Tàu Đom Đóm, ở một chuỗi, vô tình, nhìn thấu âm mưu của người tu tiên. Hạm đội liên bang này đã là đi ra diễn tập, nghĩ hẳn cũng mang theo lượng lớn vũ khí đạn dược, có thể tiến vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng, những người tu chân anh dũng trên hạm đội liên bang này sẽ đánh vào Tàu Đom Đóm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết toàn bộ người tu tiên chúng ta bên này, trở thành đại anh hùng cứu vớt Tàu Đom Đóm. Từ đó, bọn họ không những có thể thăm dò tình huống bên trong Tàu Đom Đóm, mà tầng quản lý mới của Tàu Đom Đóm cũng sẽ mang ơn đối với bọn họ, giống chúng ta bây giờ cảm tạ tiểu đội Hồng Liên. Thật sự xảy ra loại chuyện này, không những Tàu Đom Đóm gia nhập liên minh tinh diệu liên bang không có bất cứ sự hồi hộp nào nữa, hơn nữa ở lúc đàm phán, cũng không có chút lợi thế đáng nói. Đường Định Viễn nhíu mày thật sâu, thôi nghị trưởng, ngươi đây là ý tứ gì? Mọi người là minh hữu, ngươi nói như vậy, không khỏi quá lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử nhỉ. Lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Thôi Linh Phong mỉm cười, không chút hoang mang nói, để ta đoán chút, hạm đội liên bang đột ngột xuất hiện này, nhất định không thoát được quan hệ với Bộ trưởng Bộ Phát triển Liên bang, Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội trưởng Kim Tâm Nguyệt, đúng không? Đường Định Viễn sửng sốt, ngươi làm sao biết, đến chính là hạm đội Đại Bạch, do Đại tướng Bạch Tinh Kiếm thuộc hệ thống Kim Tâm Nguyệt thống ngự. Đại tướng hệ thống Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu hơi ngẩn ra, trái lại nổi hứng thú, Bạch Tinh Kiếm này còn có hạm đội Đại Bạch là lai lịch thế nào, sẽ cấu thành uy hiếp đối với chúng ta không? Đường Định Viễn lắc lắc đầu nói, hạm đội Đại Bạch tên chính thức là hạm đội thâm không thứ 16 liên bang quân, bởi vì quan chỉ huy cao nhất một tay sáng lập và tự mình thống ngự nó họ Bạch, lại thích dùng sơn màu trắng khoa trương quá phận, dương nanh múa vuốt để trang trí toàn bộ tàu vũ trụ. Cho nên ở trong danh sách quân chiến đấu của liên bang thường xuyên được xưng là hạm đội Đại Bạch. Nhưng, đây là một cái tên mang chút hương vị nói móc, nó trên thực tế chỉ là một mũi tạp bài quân mà thôi, sức chiến đấu không tính là quá mạnh mẽ, ít nhất hoàn toàn không thể so với chủ lực liên bang quân hạm đội Liệu Nguyên. Lý Diệu gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy vì sao nói là hệ thống Kim Tâm Nguyệt? Tinh Diệu liên bang dù sao cũng là quốc gia chế độ đại nghị, Kim Tâm Nguyệt ở trước khi thành công lên làm nghị trưởng cao nhất, không có khả năng có được cả một hạm đội làm tư binh khoa trương như vậy chứ. Cái đó trái lại không phải. Đường Định Viễn là thủ lĩnh quân đội chính phủ Lưu Vong, đối với lai lịch cùng phát triển rắc rối phức tạp của các bộ đội liên bang quân tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Hắn giải thích, Lâm đội trưởng ngũ đông hơn 200 năm, không quá rõ đối với hiện trạng quân đội Tinh Diệu liên bang chủ yếu chia làm hai bộ phận. Thứ nhất là bộ đội mặt đất đóng quân ở trên hành tinh mẹ cùng các tinh cầu tài nguyên của bảy đại thế giới, chủ yếu phụ trách trong tầng khí quyển, phòng ngự chiến trong hoàn cảnh trọng lực bình thường hoặc cao. Thứ hai chính là hạm đội vũ trụ phụ trách bảo vệ tinh hải, đặc biệt trong hạm đội vũ trụ, có được năng lực thu thập, sửa chữa thậm chí luyện chế cường đại, không cần bên ngoài tiếp tế tiếp viện đã có thể liên tục tiến hành mấy chục lần bước nhảy tinh hải, nhanh chóng lui tới ở giữa bảy đại thế giới. Thậm chí thâm không hạm đội hướng tinh hải thâm thúy hơn nửa tiến quân. Trong hai loại hình bộ đội, tự nhiên thâm không hạm đội là chủ lực tuyệt đối, Lâm đội trưởng có thể lý giải chứ? Lý Diệu gật gật đầu. Tuy nói bộ đội mặt đất chưa chắc nhất định yếu hơn so với tinh hải hạm đội, giống chuyện phi tinh giới trăm năm trước cũng tồn tại tinh đạo chiếm cứ Tri Chu Sào Tinh, có thể đấu với hạm đội người tu chân mấy trăm năm. Nhưng bình thường mà nói, tầm quan trọng của tinh hải hạm đội còn vượt qua bộ đội mặt đất, bởi vì hạm đội tinh hải đại biểu cho quyền chủ động chiến tranh, nếu cả tinh hải đều bị tàu vũ trụ của kẻ địch chiếm cứ, chặt đứt toàn bộ tuyến vận chuyển cùng tiếp viện bên ta, kẻ địch muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có thể không kiêng nể gì từ trên quỹ đạo cận địa trút xuống hỏa lực, vậy thì cực kỳ bị động. Cho nên, nhân tài ưu tú nhất cùng tài nguyên quý giá nhất đều tập trung ở trong hạm đội tinh hải vô luận đế quốc, thánh minh hay là liên bang. Đây đều là chuyện thuận nước dong buồn. Đường Định Viễn tiếp tục nói, tinh hoa liên bang quân đều ở thâm không hạm đội, mà tinh hoa của thâm không hạm đội lại đều tập trung ở hạm đội Liệu Nguyên. Đó là 100 năm trước, do hạm đội phi tinh giới, một trong ba thế giới trung tâm của liên bang chủ lực tập kết lại, một hạm đội chuyên môn vì đối kháng đế quốc chân nhân loại mà thành lập. 100 năm quá khứ, nhân tài ưu tú nhất, tài nguyên tinh hoa nhất, tàu vũ trụ cùng pháp bảo tiên tiến nhất của toàn bộ Tinh Diệu liên bang, hết thảy đều bán phân phối đến hạm đội Liệu Nguyên, đem nó tạo thành vương bài trong vương bài liên bang quân hoàn toàn xứng đáng, trong chiến tranh 30 năm trước với Thiên Hoàng giới. Hạm đội Liệu Nguyên càng có biểu hiện cực kỳ mắt sáng, chúng ta tổng hợp phân tích trận điển hình lúc đó, kết luận là, sức chiến đấu một số phương diện nào đó của chi hạm đội này, đã không kém hơn hạm đội thường quy của đế quốc chân nhân loại. Hạm đội Liệu Nguyên sớm nhất là người phi tinh thành lập, người phi tinh là sở trường khống chế tàu vũ trụ, kịch chiến ở trong vũ trụ nhất trong bảy đại thế giới của liên bang. Bản thân bọn họ chính là nền văn minh tàu vũ trụ, mấy ngàn năm qua, chảy trong mạch máu chính là huyết mạch do ánh sao ngưng tụ mà thành, cho đến ngày nay, trong hạm đội Liệu Nguyên vẫn có hơn phân nửa quan quân là người phi tinh. Không có cách nào cả, loại huyết mạch truyền thừa trong rủi tinh hải này, không phải các cư dân hành tinh của thế giới khác, trong 100-200 năm có thể dưỡng thành. Bạch Tinh Kiếm cũng là người phi tinh, còn là một đám thành viên sớm nhất của hạm đội Liệu Nguyên, hắn thật sự là rất đáng tiếc. Đường Định Viễn thở dài, khẽ lắc đầu nói. Ồ, hứng thú của Lý Diệu càng thêm nồng hậu, nói như thế nào? Hắn là từng tự mình trải qua thành lập hạm đội Liệu Nguyên hơn 100 năm trước, thậm chí ngay cả hai chữ Liệu Nguyên cũng là hắn cùng các đại lão phi tinh giới cùng nhau bàn bạc ra. Giờ phút này nghe được cái tên này, rất có một loại cảm giác tùy tay rải ra một hạt giống, ngủ một giấc tỉnh lại, hạt giống đã trưởng thành cây to che trời. Nhân tài xuất thân hạm đội Liệu Nguyên, thế mà biến thành đại tướng của Kim Tâm Nguyệt, hắn nhất thời tràn ngập hứng thú đối với Bạch Tinh Kiếm này. Đường Định Viễn nói, Bạch Tinh Kiếm là đứa trẻ mồ côi không quyền không thế, xuất thân lính sửa chữa tầng dưới chót hạm đội Liệu Nguyên, tuy không có bối cảnh, nhưng hắn rất sớm đã triển lộ ra thiên phú hơn người, từ lính sửa chữa nho nhỏ đến hạm trưởng chiến hạm chủ lực trẻ tuổi nhất của liên bang. Chỉ dùng 30 năm phải biết rằng đây là thời kỳ hòa bình không có chiến tranh. Tốc độ khủng bố như thế, thật sự có thể nói là một ngôi sao mới siêu cấp dần dần dâng lên, tiền đồ vô lượng. Dựa theo chính sách lúc ấy hạm đội Liệu Nguyên trọng điểm bồi dưỡng quan quân trẻ tuổi, để ở trăm năm sau đối kháng hạm đội đế quốc, hắn tương lai là một mảng quang minh. Nhưng, có lẽ là bởi thiếu niên đắc chí, Bạch Tinh Kiếm có một khuyết điểm lớn nhất quá mức làm theo ý mình, kiệt ngạo bất tuân, thường xuyên không phục tùng thượng cấp chỉ huy, một mình một kiểu, thậm chí sẽ giáp mặt không lưu tình chút nào bác bỏ mệnh lệnh của thượng cấp, là tồn tại dầu muối không vào, cứng mềm không ăn. Làm thượng cấp phi thường đau đầu. Theo sự từng trải cùng chức vụ của hắn không ngừng tăng lên, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt ở sau khi điều đến một người lãnh đạo trực tiếp mới, xung đột của hắn cùng thủ trưởng đạt tới gay cấn. Đúng rồi, người lãnh đạo trực tiếp của hắn lúc đó chính là tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên bây giờ, Bạch Khai Tâm. Khụ khụ. Lý Diệu dùng sức ho khan hai tiếng, mặt không chút thay đổi nói, ồ. Đường Định Viễn nói, Bạch Khai Tâm so với Bạch Tinh Kiếm lớn hơn 10 tuổi, cũng là người phi tinh, nhưng hắn sớm ở hơn 100 năm trước trong chiến tranh tinh đạo, cùng sau đó, người tu tiên nổi loạn của phi tinh giới đã bộc lộ tài năng, tích lũy không ít chiến công, là một nhân tài loại hình quân sư phi thường ưu tú. Hơn nữa hắn cùng Lý Diệu, tam giới chí tôn, trong truyền thuyết liên bang lại là tri kỷ bạn tốt, từng đảm nhiệm cao tầng ở tập đoàn Diệu Thế, dưới trướng Lý Diệu, toàn bộ tàu vận tải cùng tàu bảo vệ tương ứng tập đoàn Diệu Thế hết thảy đều do hắn đến trù tính chung, lại tích lũy kinh nghiệm chỉ huy đại hạm đội phong phú. Một tên phái trẻ trung muốn chiến công có chiến công, muốn tư lịch có tư lịch, muốn được nghiệm có kinh nghiệm, muốn hậu trường có hậu trường, như vậy lại là người nhà phi tinh giới quyết định gia nhập hạm đội Liệu Nguyên, đảm đương tham mưu phân hạm đội, nếu không thuận buồm xuôi gió, quả thực tài lớn dùng vào việc nhỏ. Hầu như toàn bộ hạm trưởng cùng cao tầng của hạm đội Liệu Nguyên đều nhiệt liệt hoan nghênh hắn gia nhập, nhưng không biết vì sao Bạch Tinh Kiếm chính là cực độ kháng cự tên thủ trưởng mới này, đối với hắn nhìn trái nhìn phải đều không vừa mắt. Lý Diệu nhíu mày nói, hai người bọn họ trước kia có mâu thuẫn. Đường Định Viễn nói, cái đó thì không biết, nhưng hẳn là không đến mức. Khi Bạch Khai Tâm ở phi tinh giới bộc lộ tài năng, Bạch Tinh Kiếm còn là đứa bé 7-8 tuổi, hai người chênh lệch mấy chục tuổi, có thể có mâu thuẫn gì? Hơn nữa Bạch Khai Tâm là người tính cách hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, vô cùng dễ ở chung, không giống như kẻ bụng dạ hẹp hòi, sẽ tùy ý kết thù kết oán với người khác. Nếu nói đến tố chất chuyên nghiệp, Bạch Khai Tâm là một tham mưu trưởng kinh nghiệm phong phú, cực kỳ ưu tú, trình độ so với thủ trưởng trước kia của Bạch Tinh Kiếm chỉ cao hơn chứ không thấp, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện tình huống người thường lãnh đạo người trong nghề, chỉ huy lung tung. Nhưng Bạch Tinh Kiếm chính là bất mãn rất nhiều đối với tên thủ trưởng này, nhiều lần ở trước công chúng cố ý chống đối Bạch Khai Tâm, thậm chí nói thủ trưởng này lớn hơn tuổi mình mấy chục tuổi là. Trẻ con chưa mọc lông cái rắm cũng không hiểu, vẫn là ngoan ngoãn chạy về tập đoàn Diệu Thế đi chỉ huy tàu vận tải không có sức chiến đấu đi các kiểu. Chật chật, hạm đội Liệu Nguyên lập quân trăm năm, cũng từng tuôn ra không ít quái nhân một mình một kiểu, cậy tài khinh người, nhưng kiệt ngạo đến loại trình độ này, quả thực chính là ương ngạnh, ngay cả ta gã người ngoài này, cũng để lại ấn tượng khắc sâu đối với Bạch Tinh Kiếm. Sao lại đâu? Lý Diệu cảm thấy Bạch Tinh Kiếm thiếu niên này rất có ý tứ, như có hứng thú hỏi, Bạch Khai Tâm thẹn quá hóa giận, chèn ép hắn đi. Không có. Đường Định Viễn nói, tính tình Bạch Tinh Kiếm tỷ lệ thuận với năng lực chỉ huy của hắn. Vũ trụ tuy lớn, một quan chỉ huy tàu vũ trụ xuất sắc như thế lại không dễ tìm, mà Bạch Khai Tâm lại là người tương đối rộng lượng, đối với địch ý khó hiểu của Bạch Tinh Kiếm có nhiều bao dung thậm chí che chở, khiến hắn tiếp tục ở hạm đội Liệu Nguyên tỏa sáng rạng rỡ. Chỉ tiếc, trời có gió mây khó dò, Bạch Tinh Kiếm vốn có cơ hội trở thành quan chỉ huy tàu vũ trụ cấp Nguyên Anh trẻ tuổi nhất liên bang, nhưng hắn lại nóng vội, ở thời điểm xông lên cảnh giới Nguyên Anh tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng, cảnh giới xuống dốc không phanh. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, nghe Bạch Tinh Kiếm thiếu niên thú vị như vậy thế mà tẩu hỏa nhập ma, không khỏi nhớ tới quá khứ của mình, hô khẽ một tiếng, cái gì? Đường Định Viễn nói, nghe nói lúc Bạch Tinh Kiếm tẩu hỏa nhập ma Bạch Khai Tâm cũng có mặt, thậm chí có người nói là Bạch Khai Tâm luôn ẩn nhẫn không phát, thẳng đến khi Bạch Tinh Kiếm tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất mới âm thầm giở trò, nhổ cái gai, vẫn luôn đối nghịch với mình, nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào? Chỉ có bản thân hai đương sự mới biết được. Dù sao, tình báo công khai chúng ta mấy năm qua sưu tập được chỉ là nói, Bạch Tinh Kiếm tẩu hỏa nhập ma, tu vi sụt giảm, sức tính toán cùng năng lực chỉ huy đều vô cùng thê thảm, suýt nữa trở thành phế nhân. Lấy loại tính cách hạt trong bầy gà, gây thù hằn khắp nơi đó của hắn, trong hạm đội Liệu Nguyên hầu như không có ai thích hắn, tự nhiên không có khả năng lưu lại nữa. Hắn dùng 3 năm thời gian, miễn cưỡng khôi phục đến cảnh giới kết đan, nhưng hạm đội Liệu Nguyên sớm đã không còn chỗ cho hắn. Hắn rốt cuộc lên làm quan chỉ huy hạm đội, lại là một đội tàu vận tải thường thường không có gì lạ trên địa phương. Vừa vặn lúc này bùng nổ chiến tranh thiên hoàng, liên bang quân đầu tiên là khởi động lượng lớn tàu vũ trụ lưu giữ từ xưa, sau đó lại bắt tù binh không ít tàu vũ trụ rách nát của thiên hoàng giới, đem các cánh quân hỗn độn cùng đội tàu vận tải đều võ trang, thường xuyên qua lại. Bạch Tinh Kiếm rốt cuộc lăn lộn trở thành quan chỉ huy của quân tổng hợp, dưới trướng có được 30-40 con tàu vận tải võ trang cùng chiến hạm lỗi thời thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe. Đây là một hạm đội như ăn mày, rất nhiều quan quân hạm đội Liệu Nguyên trước kia từng bị hắn hung hăng châm chọc, đều đem bộ đội của hắn gọi là hạm đội rác rưởi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu khẽ nhíu mày, hai chữ này dùng hơi quá đáng rồi nhỉ, quan quân hạm đội Liệu Nguyên đều là hạng người lòng dạ hẹp hòi, có thù nhất định phải báo như thế sao? Trái lại cũng không phải, chuyện này có chút phức tạp. Đường Định Viễn giải thích, hạm đội Liệu Nguyên là tinh anh trong tinh anh, vương bài trong vương bài, các quan chỉ huy hạm đội xưa nay tự đánh giá mình rất cao, cũng không thèm chấp nhặt với các cánh quân tổng hợp lúc ấy các loại quân tổng hợp dùng tàu vũ trụ cũ kỹ báo hỏng mở rộng lên của liên bang có nhiều rồi. Cũng không thấy hạm đội Liệu Nguyên châm chọc cánh quân tổng hợp khác là hạm đội rác rưởi. Sở dĩ xưng hô hạm đội của Bạch Tinh Kiếm là rác rưởi, cũng không đơn giản chỉ bọn họ trang bị lạc hậu, tàu vũ trụ tàn phá, như phế liệu, càng nhiều hơn vẫn là chỉ các quan quân cùng thủy thủ dưới trướng Bạch Tinh Kiếm. Ồ! Lý Diệu chớp chớp mắt nói, quan quân cùng thủy thủ của Bạch Tinh Kiếm lại có gì đặc biệt? Tinh Hải hạm đội là do Hải quân thời đại văn minh hành tinh phát triển mà ra, là một binh chủng kỹ thuật siêu cao, cực kỳ chú trọng huyết thống và truyền thừa. Luyện chế tàu vũ trụ hoàn toàn mới dễ dàng, nhưng tạo thành một đoàn đội tàu vũ trụ tác chiến ưu tú, trên đến thành viên tổ phòng điều khiển, dưới đến thủy thủ cùng thợ máy khoang động lực, vậy thì phi thường khó khăn. Đường Định Viễn là hạm trưởng tàu đom đóm, tràn đầy cảm xúc đối với một điểm này, trăm năm lục quân, ngàn năm hạm đội, đây không phải một câu nói suông, vô luận liên bang hay là đế quốc, một khi tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất, lúc nào cũng có thể một hơi tuôn ra mấy chục, hơn trăm chiến đoàn toàn tinh khải. Lấy thẻ thần thông cùng các loại hệ thống máy tính phụ trợ để võ trang người thường, trải qua huấn luyện tốc thành, cũng có thể nhanh chóng nắm giữ khống chế tinh khải bậc thấp, trở thành bộ binh đủ tư cách. Nhưng hạm đội Tinh Hải, đặc biệt Thâm Không hạm đội có thể vượt qua đại thế giới, có được năng lực tự cấp tự túc, có thể ở trong vũ trụ tuần tra vài năm, mấy chục năm, hoàn toàn là một câu chuyện khác, có được tàu vũ trụ chỉ là bước đầu tiên đơn giản nhất, mấu chốt thật sự là người khống chế tàu vũ trụ, là thủy thủ, hướng dẫn viên, quan quân khống chế hỏa lực vân vân. Mấy ngàn người huấn luyện có bài bản, kinh nghiệm phong phú trên cương vị mấu chốt. Đội ngũ của Bạch Tinh Kiếm là một đội tàu vận tải, thủ hạ ban đầu căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, không phải 3-5 năm có thể bồi dưỡng lên, mặc dù hắn nghĩ cách kiếm được lượng lớn tàu vũ trụ cổ xưa tiếp cận báo hỏng, cũng không có nhân thủ thích hợp đi thao túng bọn họ. Vì thế, Bạch Tinh Kiếm đi một con đường tà đạo bị các tinh anh cùng vương bài của hạm đội Liệu Nguyên đều cực kỳ khinh thường. Hắn bắt đầu mở rộng nhân thủ khắp nơi, chiêu mộ đầu tiên, thế mà lại là tinh đạo của phi tinh giới. Lý Diệu hơi ngẩn ra, phi tinh giới còn có tinh đạo sao? Có, nhưng vừa mới từ trong nhà giam thả ra. Bộ dáng Đường Định Viễn có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, có chút không cho là đúng, Lâm đội trưởng có điều không biết. Phi tinh giới ở hơn 100 năm trước từng bùng nổ một cuộc chiến tranh tinh đạo thanh thế lớn, vô cùng thảm thiết, ở dưới sự ủng hộ của tổ chức người tu tiên Trường Sinh Điện. Thế lực tinh đạo từng cực thịnh trong một thời gian, tàn phá toàn bộ phi tinh giới, hầu như có thể chống lại quân chính quy các đại tông phái phi tinh giới. Đương nhiên, được Cần Cần, Lý Diệu dẫn dắt, những người tu chân phi tinh giới vẫn đánh thắng trận chiến tranh này, phá được sào huyệt tinh đạo, tri chu sào tinh, vô số tinh đạo đều phát hiện mình mắc cái bẫy độc ác của người tu tiên, ùng ùng giao nộp vũ khí đầu hàng. Trong đó, thủ lĩnh đạo tặc giết chóc vô nhân đạo đương nhiên đều bị xử quyết, nhưng không phải toàn bộ tinh đạo đều bị phán quyết tử hình. Căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ khác nhau, từ tù chung thân đến thời hạn thi hành án 350 năm, rất nhiều tinh đạo đều bị giam giữ ở ngục giam trong tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt, ở trong khổ dịch vượt qua mấy chục năm thời gian, từ thời đại liên bang cũ mãi vào liên bang mới. Đợi tới lúc liên bang mới ở dưới sự triệu hồi của Đinh Linh Đan, Viễn Chinh Thiên Hoàng Giới, triển khai lần đầu tiên chiến tranh tinh hải quy mô lớn của liên bang mới thành lập tới nay, chiến tranh tinh đạo cùng người tu tiên nổi loạn, phi tinh giới ngày xưa đã qua đi 7-80 năm, mặc dù các tinh đạo bị phán xử tù chung thân. Ở sau vài lần giảm án, trên cơ bản cũng đều đã hoàn thành thời hạn thi hành án, được thả khỏi ngục giam, một lần nữa làm người. Tự nhiên, mặc dù thủy thủ tầng dưới chót trẻ tuổi nhất 7-80 năm trước, lúc này cũng đều là tráng niên hơn 100 tuổi, mà nòng cốt kỹ thuật trên chiến hạm tinh đạo năm đó, chỉ cần tu vi không phải quá cao, lúc này đều là người già tóc trắng xóa, gần đất xa trời. Bọn họ gánh vác quá khứ đen tối làm tinh đạo, cũng không có cái gọi là tiền hưu trí, ở xã hội cũng tương đối bị kỳ thị, lại chấp hành khổ dịch mấy chục năm, tách rời với toàn bộ thế giới quá lâu rồi, nào còn tìm được công việc gì lớn. Phần lớn là đảm đương nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên công tác bổ sung tinh thạch trạm xe bay, nhân viên phục vụ siêu thị vân vân, khốn cùng thất vọng, sống nốt quãng đời còn lại. Vốn, ai cũng không đem các tinh đạo ngày xưa để vào mắt, tất cả mọi người đều đem bọn họ coi là con hổ không lông mấy chục năm trước đã nhổ hết răng nanh, bây giờ đã già không làm được việc gì nữa, vô luận bảo vệ liên bang hay là nguy hại xã hội, tựa như đều không quan hệ với bọn họ. Nhưng Bạch Tinh Kiếm lại đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, ở dưới tình huống nhân thủ không đủ, thế mà nghĩ đến muốn chiêu mộ các tinh đạo ngày xưa. Lý Diệu chật chật lấy làm kỳ, loại cách làm này, không trái với quân pháp liên bang sao? Nếu là hạm đội Liệu Nguyên mà nói, quả thực thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc đối với thân phận người gia nhập, người có ghi chép đã phạm tội, trên nguyên tắc là tuyệt không chiêu mộ. Đường Định Viễn nói, nhưng các cánh quân tổng hợp ở địa phương thì không nghiêm khắc như vậy. Lâm đội trưởng hẳn là biết, tinh diệu liên bang là do bảy đại thế giới liên hợp lại tạo thành, trăm năm quá khứ, giữa bảy đại thế giới khó bảo đảm không có chút ma sát, cứ lấy ba thế giới trung tâm mà nói, phi tinh giới có tinh đạo. Huyết yêu giới rõ ràng đều là yêu tộc, ngay cả thiên nguyên giới bổn nguyên nhất cũng có tổ chức những người yêu nước, ai còn không có chút quá khứ. Nếu người có ghi chép từng phạm tội đều không thể tòng quân, vậy không có người nào mà dùng. Với lại, đám người này phần lớn là tu sĩ thực lực xuất chúng, sức tính toán cường đại, nếu bọn họ có ý tòng quân đền đáp quốc gia, lại bị từ chối, tiếp tục chạy loạn ở trên xã hội mà, vậy cũng không thích hợp. Còn có một điểm, tinh diệu liên bang ở trăm năm ngắn ngủn từ liên bang cũ ban đầu chỉ một cái thiên nguyên giới phát triển đến liên bang mới, ba thế giới, lại từ ba thế giới một hơi bành trướng đến sáu thế giới, lãnh thổ đâu chỉ mở rộng gấp đôi, tốc độ bành trướng quá nhanh, các phương diện thể chế xây dựng đều có chút theo không kịp. Cho nên, giống Bạch Tinh Kiếm loại quân tổng hợp do đội tàu vận tải dân gian cải biên, ngay cả hạng ba cũng không tới này, thường thường chính là một mình tư lệnh hạm đội định đoạt. Ở bộ tổng tham mưu liên bang quân của Thiên Nguyên Tinh chỉ cần nhìn thấy kết quả. Sẽ không can thiệp nhiều quyết sách của tư lệnh hạm đội muốn can thiệp cũng không có nhiều nhân thủ, tinh lực cùng tài nguyên như vậy. Cho nên, Bạch Tinh Kiếm liền thuận lợi chiêu mộ được lượng lớn, tinh đạo ngày xưa vừa mới ngồi tù mấy chục năm thả ra, đã hối cải để làm người mới, đang lau bàn rửa chén, ở trong siêu thị tính tiền cho người ta, làm lại nghề cũ. Nghe nói quá trình chiêu mộ rất có tính hí kịch, đối với vài nhân tài coi trọng nhất trong đó, Bạch Tinh Kiếm là tự mình đi chỗ bọn họ làm việc âm thầm quan sát và hiện thân thuyết phục, mấy hạm trưởng, hạm đội Đại Bạch bây giờ, thậm chí là hắn mạnh mẽ từ trong nhà hàng nhỏ cùng siêu thị lôi đi bởi vì ở trong linh hạt truyền thư. Đám tinh đạo ngày xưa này như thế nào cũng không tin, ngồi tù mấy chục năm, bọn họ thế mà còn có thể đạt được tư cách khống chế tàu vũ trụ. Lý Diệu nhịn không được cười lên, nghe qua, thật sự giống trò cười. Ai nói không phải chứ? Đường Định Viễn nhịn cười nói, bản thân Bạch Tinh Kiếm ở trong liên bang quân chính là nhân vật nổi tiếng đoạt hết sự nổi bật, mặc dù bất đắc chí đến nước này, tin tức về hắn vẫn rất nhanh truyền khắp toàn bộ liên bang quân. Lúc ấy mọi người đều đem hắn coi là trò cười, cho rằng hắn có phải lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma hay không thiếu người để dùng như thế nào nữa, cũng không có lý do đi tìm những tinh đạo ngày xưa bất đắc chí tới cực điểm này chứ. Tạm thời không nói tâm tính bọn họ như thế nào, phải biết rằng bọn họ đều là người ngồi tù 7-80 năm, ở trên tinh cầu tài nguyên tối tăm lạnh lẽo đập khoáng thạch 7-80 năm. Không ít người đã già tới mức răng cũng rụng hết rồi, bọn họ còn nhìn rõ được dòng tin tức như thác nước trên máy chủ tàu vũ trụ sao, lấy cái tay quen cầm khoang cùng quốc xẻn, còn có thể thao túng hạm pháo sao. Mặc dù 7-80 năm trước, bọn họ cũng chỉ là một đám tinh đạo, là đám ô hợp chỉ có thể quấy rầy và đánh lén, ở trong chiến tranh thiên hoàng quân chính quy hạm đội lớn đối kháng như vậy, lại có thể tạo được tác dụng gì đây? Một tên tư lệnh hạm đội tâm cao ngất, mạng mỏng hơn giấy, chí lớn nhưng tài mọn, kiệt ngạo bất tuân, một đám thủy thủ tàu vận tải dân dụng vừa mới chuyển sang biên chế quân đội, lại thêm một đám tinh đạo tiền nhiệm già 7-80 tuổi, lưng cũng không thẳng lên được, một năm trước còn đang lau bàn rửa chén làm công. Tổ hợp như vậy, thấy thế nào không đáng tin như thế đó. Mấu chốt nhất là, Bạch Tinh Kiếm là từ hạm đội Liệu Nguyên đi ra, khi nhắc tới hắn loại hành vi buồn cười mà điên cuồng này, người khác sẽ luôn tiện thể nhắc tới hạm đội Liệu Nguyên, đều là Bạch nào đó quan quân hạm đội Liệu Nguyên ngày xưa như thế này như thế kia, thậm chí ngay cả ba chữ Bạch nào đó cũng tiết kiệm. Đều là nói quan quân cao cấp nào đó xuất thân hạm đội Liệu Nguyên ý nghĩ kỳ lạ, cùng một đám tinh đạo thối lăn lộn chung với nhau, dị nghị như vậy, bảo hạm đội Liệu Nguyên tự xưng là đấng cứu thế liên bang, lại lấy đã kích tinh đạo lập nghiệp làm sao có thể chịu được. Hạm đội Liệu Nguyên từ trên gốc rễ, đã không đội trời chung với tinh đạo mà. Sẽ xưng hô nhân mã Bạch Tinh Kiếm là hạm đội rác rưởi, lại có gì kỳ quái đâu. Thì ra là như thế. Lý Diệu thở vào thật dài, không có ai có thể so với hắn càng thêm hiểu rõ mâu thuẫn không đội trời chung của tiền thân của hạm đội Liệu Nguyên, cũng chính là giữa liên quân các đại tông phái phi tinh giới và tinh đạo Tri Chu Sào Tinh. Bạch Tinh Kiếm làm như vậy, quả thật đã chọc vào tổ ong vò vẽ hạm đội Liệu Nguyên, hắn càng ngày càng tò mò tên Bạch Tinh Kiếm to gan lớn mật này rốt cuộc là loại người nào, sau đó thì sao? Tuy được xưng là hạm đội rác rưởi, nhưng chiến tranh thiên hoàng là tinh diệu liên bang lần đầu tiên viễn chinh vượt qua đại thế giới, các phương diện đều đợi phối hợp, các chiến tuyến đều tương đối căng thẳng, mặc dù thật sự là một món rác rưởi, cũng có tác dụng của nó, hạm đội rác rưởi của Bạch Tinh Kiếm cũng được an bài một ít nhiệm vụ hộ tống đơn giản. Đáy mắt Đường Định Viễn phát ra ánh mắt đã tán thưởng lại tiếc nuối, nói, thời gian hạm đội rác rưởi biểu diễn, khiến tất cả mọi người, đặc biệt hạm đội Liệu Nguyên mở rộng tầm mắt, đã bắt đầu. Ở trong miêu tả của Đường Định Viễn, một bức họa cuộn tròn về chiến tranh không thể tưởng tượng chậm rãi mở ra ở trước mặt Lý Diệu. Hạm đội rác rưởi của Bạch Tinh Kiếm ở giai đoạn giữa của chiến tranh thiên hoàng lao vào chiến trường, đương nhiên không phải chủ lực chính diện giao chiến, mà là phụ trách bảo hộ đội tàu bảo vệ của tuyến tiếp viện. Nhiệm vụ hộ vệ nửa năm lúc ban đầu chấp hành qua loa, không có công mà cũng không có tội, cũng nhìn không ra Bạch Tinh Kiếm ở sau khi tẩu hỏa nhập ma, tu vi sụt giảm còn sót lại bao nhiêu năng lực chỉ huy. Nhưng, ở trong một lần nhiệm vụ vận chuyển vật tư chiến lược quy mô siêu lớn do 4 đội tàu bảo vệ liên hợp chấp hành, bọn họ lại bị chủ lực hạm đội Thiên Hoàng đánh bất ngờ. Đây là trận đánh bất ngờ người Thiên Hoàng tỉ mỉ mưu tính suốt nửa năm, hoàn toàn lừa được toàn bộ tai mắt đại bản doanh liên bang. 4 đội tàu bảo vệ lâm thời gom lại, thực lực suy yếu, căn bản không phải đối thủ của hạm đội chiến đấu Thiên Hoàng, kịch chiến mấy ngày, lấy toàn quân bị diệt chấm dứt ít nhất, lúc ấy đại bản doanh quân viễn chinh liên bang là cho rằng như vậy. Nhưng, sau nửa năm liền loáng thoáng có tin tức rất kỳ quái, từ hậu phương lớn của người Thiên Hoàng truyền đến. Nghe nói ở hậu phương lớn của người Thiên Hoàng xuất hiện một hạm đội U Linh do quỷ hồn người chết trận của liên bang quân tạo thành hạm đội hết thảy đều là tàu U Linh thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe, nhìn không ra chút động lực. Hạm đội U Linh xuất quỷ nhập thần, mơ hồ bất định, quấy rầy khắp nơi, đánh xong là chạy, chạy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phong cách tác chiến của nó đã giống U Linh thật sự, lại giống hạm đội tinh đạo hơn 100 năm trước từng tàn phá phi tinh giới. Hạm đội U Linh quy mô không lớn, hỏa lực cũng không mạnh, cũng chưa tạo thành đả kích trí mạng đối với người Thiên Hoàng, nhưng chính là giống một con muỗi luôn kêu ong ong, vòng quanh đầu người Thiên Hoàng bay loạn, bay tới mức người Thiên Hoàng đầu váng mắt hoa, tâm phiền ý loạn. Người Thiên Hoàng có ý muốn tiêu diệt con muỗi này, nhưng vô luận điều động bao nhiêu binh lực cũng không bắt được nó, không quan tâm nó lại sẽ bất thình lình ở chỗ mỏng yếu nhất của Thiên Hoàng giới đốt một phát, say sưa hút đầy vòi máu. Thẳng đến sau khi hạm đội U Linh ở sâu trong thiên hoàng giới hoạt động suốt nửa năm, đại bản doanh quân viễn chinh liên bang rốt cuộc làm rõ thì ra là hạm đội rác rưởi của Bạch Tinh Kiếm. Ở trong trận chiến tập kích nửa năm trước, bốn đội tàu bảo vệ của liên bang quân hầu như đều bị đánh tan, đặc biệt ba hạm đội khác trước sau sáu chiếc kỳ hạm tất cả đều bị đánh nổ, lâm vào cục diện hỗn loạn như rắn mất đầu. Thời khắc mấu chốt là Bạch Tinh Kiếm đi ra ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt tàn binh bại tướng còn lại rút lui, hơn nữa ở trước khi rút lui còn dẫn nổ lượng lớn đạn dược cùng tinh thạch vốn chuẩn bị đưa đến tiền tuyến, hợp thành một tuyến chặn lại sáng lạng vô cùng. Sau đó, hắn cũng chưa hướng phía đại bản doanh quân viễn chinh rút lui, ngược lại dẫn dắt đám tàn binh bại tướng này ra ngoài dự đoán cắm thẳng vào nội địa của người Thiên Hoàng. Vô luận Thiên Hoàng quân hay là liên bang quân, ai cũng không ngờ hắn sẽ dẫn dắt một đám ô hợp vừa mới thua đến hoa rơi nước chảy, sĩ khí uể oải tới cực điểm, một mình xâm nhập nội địa của người Thiên Hoàng. Trên thực tế, nhìn từ sau khi chiến tranh Thiên Hoàng chấm dứt, điều tra đối với không ít quan quân lúc ấy lệ thuộc mấy đội tàu bảo vệ khác, ngay cả bọn họ cũng không biết kế hoạch điên cuồng của Bạch Tinh Kiếm. Bọn họ đều là bị Bạch Tinh Kiếm lừa gạt. Tình báo biểu hiện, đường lui của chúng ta đã bị người Thiên Hoàng hoàn toàn bịt kín, một hạm đội Thiên Hoàng khác đang ở trên tuyến đường rút lui của chúng ta chờ gói sủi cảo, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời tiến tới, chờ sau khi thoát khỏi hạm đội Thiên Hoàng lại nghĩ cách đi đường vòng về nhà. Lúc tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, Bạch Tinh Kiếm chính là nói với những quan quân này như vậy. Lúc ấy, quan tư lệnh cùng tham mưu trưởng của ba đội tàu bảo vệ còn lại đều đã chết trận, các quân quan tiếp theo có thể tiếp nhận chức vụ cũng đều bị tập kích tới bất thình lình đánh cho choáng váng, bị dọa vỡ mật, hoàn toàn không biết làm sao. Bạch Tinh Kiếm là quan chỉ huy quân hàm và chức vụ đều cao nhất trong người sống sót, thuận buồm xuôi gió tiếp nhận quyền chỉ huy cao nhất của bốn chi tàn binh, cùng phát ra mệnh lệnh đường vòng về nhà. Không có ai biết, thời điểm nói ra bốn chữ này, trong bộ não điên cuồng của Bạch Tinh Kiếm căn bản không có hai chữ về nhà. Mệnh lệnh đường vòng về nhà thật sự được chấp hành là ở hai năm sau. Mà khi đó, chi hạm đội vũ trụ bình thường này vốn tuyệt không có năng lực độc lập tuần tra tác chiến một năm trở lên, đã giống một thâm không hạm đội ưu tú, ở nội địa của Thiên Hoàng giới tiến hành các loại nhiệm vụ quấy rầy, đánh lén, cướp bóc, phá hoại. Thống kê sau cuộc chiến, chỉ hai năm thời gian, bọn họ tổng cộng đánh chìm cùng cướp bóc các loại tàu vận tải cùng tàu buôn của Thiên Hoàng giới 1925 chiếc, đăng ký tổng trọng tải đạt tới 3.855 vạn tấn kinh người. Càng không cần phải nói, bọn họ đánh bất ngờ đối với các tinh cầu tài nguyên, thành lũy vũ trụ, bến tàu vũ trụ kiểu phù du cùng đuốc vũ trụ người Thiên Hoàng khống chế. Càng không cần phải nói, ở lúc cuối cùng quyết định về nhà, Bạch Tinh Kiếm nắm giữ chính xác thời cơ quyết chiến của hạm đội chủ lực Thiên Hoàng cùng chủ lực quân viễn chinh liên bang cũng chính là hạm đội Liệu Nguyên, ở trong một lần ngụy trang đánh bất ngờ, thế mà thực thi thành công chiến thuật chém đầu. Bắt tù binh kỳ hạm Tàu Quang Huy vô cùng hạm đội thứ 5 Thiên Hoàng quân cùng với tham mưu trưởng hạm đội quân hàm trung tướng. Bạch Tinh Kiếm từ súng bắn chim biến thành pháo, khống chế Tàu Quang Huy vô cùng, nghênh ngang, hoa lệ trở về. Đó là quân địch quân hàm cao nhất liên bang quân ở trong cả trận chiến tranh bắt giữ, không có một trong những. Đương nhiên, dựa theo ý kiến phương diện hạm đội Liệu Nguyên, là Bạch Tinh Kiếm thừa dịp bọn họ ở phía trước đau khổ ác chiến, từ phía sau vô sĩ không biết xấu hổ trộm đi tàu vũ trụ cùng tù binh thuộc về bọn họ. Đối với hạm đội Liệu Nguyên dị nghị, Bạch Tinh Kiếm chẳng hề để ý, thậm chí ở trên hội chiêu đãi ký giả nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ trở về to mồm không biết ngượng. Thật ra vốn có cơ hội bắt sống một tên quan tư lệnh hạm đội, nhưng ngẫm lại, vẫn là bắt tên tham mưu trưởng trở về tương đối thú vị hơn. Giọng điệu chỉ thẳng Bạch Khai Tâm ở trong chiến tranh Thiên Hoàng biểu hiện xuất sắc, chiến công lớn lao, vừa mới tấn thăng tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên. Xem ra, giữa Bạch Tinh Kiếm cùng Bạch Khai Tâm là thật sự có mối hận cũ gì không thể nói cho người ngoài, vĩnh viễn không hóa giải được. Trận chiến này qua đi, hạm đội chủ lực Thiên Hoàng chưa gượng dậy nổi, chiến tranh hạ xuống màn che, lấy Thiên Hoàng giới nhập vào tinh diệu liên bang mà chấm dứt, nhưng anh hùng chiến tranh Bạch Tinh Kiếm không lâu trước đó còn rất vẻ vang, lại bị đưa lên tòa án quân sự. Hắn gặp phải hai hạng lên án. Thứ nhất, tổ điều tra quân sự ở sau khi hỏi không ít quan quân hạm đội còn lại ban đầu không lệ thuộc vào hắn, cũng nghiên cứu kỹ một trận chiến ngày xưa bốn đội tàu bảo vệ bị tập kích phát hiện, trong một trận chiến đó, căn bản không có hạm đội Thiên Hoàng nào chờ phục kích bọn họ. Nói cách khác, bọn họ vốn hoàn toàn có thể an toàn, ổn thỏa rút về đại bản doanh quân viễn chinh, căn bản không cần mạo hiểm một mình xâm nhập phía sau địch. Bạch Tinh Kiếm cũng chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào, căn bản không có tư cách thống lĩnh điều khiển chi tàn binh bại tướng này, làm ra hành động điên cuồng như vậy. Ở dưới 99% tình huống, hành động như vậy không những là hành vi chịu chết vô ích, thậm chí có hiềm nghi dẫn thủ hạ đi theo địch. Bạch Tinh Kiếm đối với điều này đáp lại là, các ngươi biết cái gì, đổi là người khác, nói ví dụ Bạch Khai Tâm loại gà mờ đó đến chỉ huy, tự nhiên là hành vi chịu chết, nhưng nếu là do ta đến thống lĩnh điều khiển, tuyệt đối có thể ở phía sau mông người Thiên Hoàng, quấy phá long trời lở đất. Lúc ấy hạm đội chiến đấu Thiên Hoàng ra hết tinh nhuệ, lại vừa mới cướp bóc một lượng lớn vật tư của chúng ta, đang say sưa quét tước chiến trường, phòng tuyến phía sau cực độ mỏng yếu. Tận dụng thời cơ, mất không đến nữa, không nhân cơ hội này lặng yên không một tiếng động tiến vào, còn đợi tới khi nào. Hạng lên án thứ hai thì càng thêm kinh người, tòa án quân sự phát hiện Bạch Tinh Kiếm ở trong du kích chiến phía sau kẻ địch dài đến 2 năm, phàm là tàu vũ trụ quân địch sau khi cướp bóc cùng bắt được, thế mà ở dưới tình huống chưa thông báo đại bản doanh quân Viễn Chinh, đã đem không ít quan quân Thiên Hoàng phóng thích. Làm phong phú thêm đội ngũ của mình, hoàn toàn không để ý những người này từng phạm phải tội lỗi gì không thể tha thứ hay không, thậm chí ở sau cuộc chiến còn trăm phương nghìn kế giúp những người này che giấu, bóp méo thân phận, mưu toan lừa dối qua ải. Bạch Tinh Kiếm đối với sự lên án này nhận luôn không ngại. Chiến tranh là như thế. Bạch Tinh Kiếm nói như thế, các ngươi bọn lợn này biết đánh trận sao? Mặc dù trên người hắn bao phủ vòng ánh sáng anh hùng chiến tranh, hai hạng lên án này một khi thành lập, kết cục tốt nhất chờ đợi hắn tựa như cũng chính là cưỡng chế xuất ngũ, mà hạm đội rác rưởi hắn một tay xây dựng cũng sẽ sụp đổ. Kim Tâm Nguyệt đúng lúc này nhúng tay vào. Kim Tâm Nguyệt là nữ nhân giả tâm bừng bừng, dục vọng quyền lực vô cùng mãnh liệt, mấy chục năm gần đây, theo cánh chim dần cứng cáp, cũng không giấu giếm mình chí hướng khát vọng trở thành nghị trưởng liên bang, lãnh đạo toàn bộ tinh diệu liên bang. Muốn trở thành nghị trưởng liên bang, chỉ dựa vào các đại tông phái thế giới trung tâm ủng hộ là không đủ, còn phải ở quân đội tìm được minh hữu hoặc là thủ hạ mạnh mẽ. Quân đội là lĩnh vực Kim Tâm Nguyệt yếu thế. Cô dù sao cũng xuất thân yêu tộc, bởi vì trăm năm trước huyết yêu giới chiến tranh với thiên nguyên giới, huyết yêu giới là đầu hàng có điều kiện, chủ động từ bỏ một bộ phận lực lượng vũ trang rất lớn, 100 năm qua sức ảnh hưởng ở trong liên bang quân đều rất yếu. Mà Đinh Linh đang đối thủ cạnh tranh của Kim Tâm Nguyệt thì khác, Đinh Linh đang xuất thân Đại Hoang Chiến Viện vốn đã có muôn vàng quan hệ với quân liên bang cũ, trận tuyến người yêu nước của Đinh Linh đang cũng có lượng lớn thành viên là quân nhân hoặc là người nhà quân nhân liên bang quân hầu như là sân nhà của Đinh Linh đang. Về phần hạm đội Liệu Nguyên, cánh quân vương bài tinh nhuệ nhất liên bang này, lúc đầu thành lập đã chỉ có một mục đích đã kích đế quốc. Ở trong trăm năm thay đổi bất ngờ, hạm đội Liệu Nguyên luôn luôn đặt mình ra ngoài các loại đấu tranh phe phái, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, nắm chặt lấy nguyên tắc quân nhân không làm chính trị. Kim Tâm Nguyệt đã không thể thẩm thấu đến trong bộ đội mặt đất quân liên bang mới lấy quân liên bang cũ làm căn cơ, cũng không có cách nào nhúng tay công việc của hạm đội Liệu Nguyên. Đối với quân đội đang ở lúc không chỗ hạ miệng, lại chợt xuất hiện ra Bạch Tinh Kiếm một tên kỳ cục như vậy, hai bên chẳng phải là ăn nhịp với nhau. Kim Tâm Nguyệt phát động lực lượng tổ chức Thiên Hỏa, bộ phát triển liên bang cùng với đại lão các tông phái thế giới trung tâm, từ trong đó quay vần, giúp Bạch Tinh Kiếm giữ được hạm đội rác rưởi cùng chức vị tư lệnh hạm đội của hắn, thậm chí ở sau một phen vận hành thao tác, cho Bạch Tinh Kiếm một cái khung thâm không hạm đội độc lập. Từ trên lý luận, đem cấp bậc hạm đội rác rưởi tăng lên tới độ cao chạy song song với hạm đội Liệu Nguyên, cho hắn quyền tự chủ gần như vô hạn, tương đương với khai phủ kiến nha, chiêu binh mãi mã của thời cổ đại. Cứ như vậy, trong 30 năm qua, Kim Tâm Nguyệt nện xuống vô số tài nguyên trên người Bạch Tinh Kiếm, nghĩ cách kiếm được lượng lớn tàu vũ trụ, chiến toa cùng tinh khải tiên tiến, lại chiêu mộ được các lộ cao thủ trời Nam Biển Bắc, từng bước một đêm hạm đội rác rưởi ban đầu. Tạo thành hạm đội Đại Bạch số 1 số 2 trong các cánh quân tổng hợp hiện tại trong liên bang quân, ngoại trừ hạm đội Liệu Nguyên. Câu chuyện của Bạch Tinh Kiếm và hạm đội Đại Bạch làm Lý Diệu cảm khái ngàn vạn, không ngờ lúc mình ở trong khoang ngủ đông ngủ say ngáy o o, liên bang đã toát ra người thú vị như vậy, trình diễn từng màn truyền kỳ đầy đặc sắc, thật sự là làm người ta chờ mong. Nghĩ một chút, Lý Diệu hỏi, hạm đội Đại Bạch thực lực thế nào, chênh lệch bao nhiêu với hạm đội Liệu Nguyên? Đường Định Viễn cười, nói, chênh lệch thật sự quá lớn, dù sao một cái là vương bài trăm năm, một cái khác lại là cánh quân tổng hợp thành lập không lâu. Đây là thâm không hạm đội chú ý nhất huyết thống, truyền thừa cùng tài nguyên. Một mũi bộ đội mặt đất trải qua 20-30 năm huyết chiến đã có thể xưng là tinh nhuệ lâu đời, nhưng Thâm Không hạm đội không có 100 năm mài dũa, căn bản không tính là thành hình. Đầu tiên, hạm đội Liệu Nguyên là quân trung ương trong liên bang quân, hàng năm một bộ phận rất lớn trong dự toán quốc phòng, còn có tàu vũ trụ tiên tiến nhất cùng các loại pháp bảo có tính thực nghiệm đều đưa hết tới hạm đội Liệu Nguyên. Mà hạm đội Đại Bạch chỉ có Kim Tâm Nguyệt hậu trường này, Kim Tâm Nguyệt và tổ chức Thiên Hỏa cho dù có tiền nữa, đập vào trong việc xây dựng hạm đội giống như cái động không đáy, cũng không khỏi lực bất tòng tâm. Với lại, rất nhiều kỹ thuật tiên tiến cùng pháp bảo thử nghiệm, không phải có tiền có thể mua được, đó đều là cơ mật cao nhất. Cho nên, quy mô và trang bị của hạm đội Đại Bạch, tuy so với cánh quân tổng hợp khác đều mạnh hơn một mảng lớn, nhưng vẫn hoàn toàn không có cách nào so sánh với hạm đội Liệu Nguyên. Tiếp theo, chính là quan quân cùng thủy thủ. Hạm đội Liệu Nguyên có cơ sở bồi dưỡng trường quân sự Liệu Nguyên của mình, hấp thu học sinh ưu tú nhất đến từ 7 đại thế giới, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài hiếm như Long Phượng Sừng Lân, truyền thống này đã duy trì 100 năm, nói cách khác trăm năm qua, nhân tài ưu tú nhất liên bang. Hết thảy đều bị hạm đội Liệu Nguyên thu gặt. Nhân tài tốt nhất đều đã gia nhập hạm đội Liệu Nguyên, ai cũng không muốn đi hạm đội Đại Bạch thanh danh không dễ nghe thế nào, chủ soái lại là kẻ kỳ quặc, làm sao bây giờ? Bạch Tinh Kiếm vẫn là kiểu cũ của hắn, một mặt gia tăng gom góp tinh đạo ngày xưa ngồi tù mấy chục năm vừa mới thả ra, một mặt khác lại thông qua Kim Tâm Nguyệt quay vần, nghĩ cách đem một đám tù binh người Thiên Hoàng tương đối ưu tú trong chiến tranh Thiên Hoàng cứu ra. Đặc biệt quan chỉ huy Thiên Hoàng trong một trận chiến đó đánh hạm đội Liệu Nguyên càng ác, Bạch Tinh Kiếm càng thích. Đúng rồi, trừ Thiên Hoàng giới, U Minh, Thủy Tinh cùng Thụ Hải ba cái thế giới mới, tuy là hòa bình gia nhập liên bang mới, nhưng cũng tồn tại không ít người phản đối. Những người phản đối này không muốn góp sức cho chính phủ liên bang thế nào cả, ít nhất là không muốn bán sức cho hạm đội Liệu Nguyên, lại không biết Bạch Tinh Kiếm là thuyết phục bọn họ như thế nào, thế mà kiếm được một số người đông như vậy vào trong hạm đội Đại Bạch. Tóm lại, khác với bọn họ vỏ ngoài tàu vũ trụ sơn màu trắng, tỏ ra chính đại quang minh, uy phong lẫm liệt, cấu thành nhân viên hạm đội Đại Bạch, chính là tám chữ quần ma loạn vũ, chướng khí mù mịt. Trang bị không bằng người ta, thuyền viên lại là một đám ô hợp lắp kép như thế này, sức chiến đấu của hạm đội Đại Bạch lại sao có khả năng so được với 1/10 của hạm đội Liệu Nguyên chứ? Nhưng, điều này cũng rất bình thường, hạm đội Liệu Nguyên dù sao cũng là lá bài tẩy của liên bang, vốn cũng không có khả năng có cánh quân tổng hợp nào có thể khiêu chiến địa vị hạm đội Liệu Nguyên ở liên bang. Bạch Tinh Kiếm có thể đem hạm đội Đại Bạch từ hạm đội rác rưởi sơ xác dẫn dắt tới hôm nay một bước này, đã là cực hạn. Chỉ có thể nói hắn sinh không gặp thời, thời vận lại không đủ, có điểm đáng tiếc. Lý Diệu hơi động tâm, nói, vì sao nói như vậy, hắn không phải biểu hiện rất không tệ sao? Nếu tính cách hắn không phải kiệt ngạo cùng cực đoan như vậy, mà là một mực ở lại hạm đội Liệu Nguyên, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của Bạch Khai Tâm, trèo lên Bạch Khai Tâm ngọn núi này, thành tựu của hắn khẳng định không chỉ như thế, phải biết rằng Bạch Khai Tâm đã là tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên, chức vụ gần với chủ soái. Ở tập đoàn Diệu Thế còn có lượng lớn cổ phần, cùng các phương đại lão của phe Lý Diệu ban đầu đều có quan hệ. Đường Định Viễn có chút cảm khái nói, không sai, Bạch Tinh Kiếm biểu hiện ở trong chiến tranh Thiên Hoàng, xác thực có thể nói xuất quỷ nhập thần, kỳ binh ùng ùng, nhưng đạo dụng binh, kỳ chính kết hợp, vẫn phải lấy chính làm chủ, không có khả năng mỗi lần đều ra nước cờ hiểm giành thắng lợi. Có lẽ là qua lại lâu với đám tinh đạo ngày xưa đó, nghệ thuật chỉ huy của Bạch Tinh Kiếm dần dần mang theo đặc sắc tinh đạo nồng đậm, dương đông kích tây, linh hoạt cơ động, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đánh xong là chạy. Loại chiến thuật này, ở lúc dẫn dắt hạm đội đánh bất ngờ quy mô nhỏ, tiến hành du kích cùng quấy rầy tác chiến quả thực phi thường hữu hiệu nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Ở trong quyết chiến chiến lược quyết định vận mệnh hai đại cường quốc trong vũ trụ mênh mông, hạm đội chiến đấu thật sự, loại chiến thuật như mũi đốt này cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là bổ sung cùng phụ trợ. Tiền thân của hạm đội Liệu Nguyên là liên quân các tông phái phi tinh giới. Làm nền văn minh tàu vũ trụ, phi tinh giới vốn đã có truyền thừa nghệ thuật chỉ huy hạm đội lớn khá thâm hậu, người nổi bật ở phương diện này, chính là Nghiêm Tâm Kiếm được xưng thống soái hạm đội mạnh nhất phi tinh giới nghìn năm qua. Tuy đó là cổ nhân ở mấy trăm năm trước đã ngã xuống, cuộc đời cũng có rất nhiều chỗ không vẻ vang gì, nhưng nghệ thuật chỉ huy của hắn quả thực có thể xưng hai chữ khủng bố. Ta từng cẩn thận nghiên cứu một số tác phẩm chỉ huy tàu vũ trụ hắn lưu lại. từng phân tích các trận điển hình của hắn, vô luận là trận điển hình hắn lấy thân phận phó thống soái hạm đội Liên hợp Thiên Thánh Lục Tông diệt sát Tinh Đạo, hay là trận điển hình hắn ở sau khi phản bội đến Tri Chu Sào Tinh, lấy thân phận thống soái hạm đội Tinh Đạo đối kháng hạm đội Liên hợp Người Tu Chân, đều làm ta chật chật lấy làm kỳ. Không ngờ ở biên Thùy Tinh Hải thế mà từng có một kỳ nhân như vậy. Chỉ tiếc Nghiêm Tâm Kiếm Sinh không gặp thời, Phù Dung sớm nở tối tàn, đột ngột ngã xuống, chưa gặp được thời đại tốt nhất. Di tích Côn Luân khai phá lớn, bảy đại thế giới toàn diện dung hợp, các loại tàu vũ trụ siêu cấp như sau sủi cảo rong ruổi tinh hải. Hạm đội Liệu Nguyên kế thừa nghệ thuật chỉ huy trường phái phi tinh, lấy Nghiêm Tâm Kiếm làm đại biểu, đây mới là binh pháp chính đạo, có thể xưng bá tinh hải. Ngay cả ta đọc không ít giáo điển trường quân sự Liệu Nguyên cũng đạt được rất nhiều cảm ngộ. Bạch Tinh Kiếm không học tập binh pháp chính đạo cao minh như vậy, lại ỷ vào mình thông minh vặt, đi đường ngang ngõ tắt, đi học tập chiến pháp của tinh đạo, chẳng phải là tham bác bỏ mâm. Ở lúc đối mặt thiên hoàng giới một cái đại thế giới cô đơn như vậy, chiến pháp tinh đạo trong thời gian ngắn còn có thể có hiệu quả, nhưng hạm đội Hắc Phong không phải thiên hoàng hạm đội có thể so sánh đâu. Ta tiếc chính là điểm ấy. Bạch Tinh Kiếm sau khi tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm mạnh, dẫn dắt một hạm đội rác rưởi, ở trong chiến tranh thiên hoàng còn có thể có biểu hiện tỏa sáng rực rỡ như thế, thật sự làm người ta không khỏi mặc sức tưởng tượng nếu hắn năm đó thoáng thu liễm tính tình, ngoan ngoãn nghe theo Bạch Khai Tâm chỉ huy. Thuận lợi xông lên cảnh giới Nguyên Anh, lại toàn diện hấp thu và kế thừa binh pháp chính đạo trường phái phi tinh, lấy Nghiêm Tâm Kiếm làm đại biểu, hắn hôm nay, rốt cuộc sẽ cường hãn cỡ nào đây? Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đáng tiếc nha! Bạch Tinh Kiếm vốn có cơ hội trở thành danh tướng một đời phản công đế quốc, quát tháo tinh hải, nhưng lầm đường lạc lối, càng lún càng sâu, hoang phế vô ích thiên phú cùng tiềm chất tốt như vậy. Lấy thân phận thống soái, hạm đội Đại Bạch, một cánh quân tổng hợp như vậy, dẫn dắt một đám ô hợp lắp kép lại, chơi trò trộm cắp, quấy rầy tập kích tương lai của Bạch Tinh Kiếm, cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Tàu Đom Đóm là tập hợp thể tàu vũ trụ siêu cấp mấy trăm tàu vũ trụ tiếp nối với nhau tạo thành, cho nên Đường Định Viễn đã có thể xưng là hạm trưởng tàu Đom Đóm, cũng có thể nói là thống soái hạm đội Đom Đóm. Hắn đối Bạch Tinh Kiếm rất có một loại cảm xúc vi diệu tiết tài nhau, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu ca thán. Chân tình biểu lộ. Lý Diệu sờ cằm, Bạch Tinh Kiếm thiếu niên này trái lại quả thật có chút đáng tiếc, nhưng nếu không phải như thế, tiểu đồ đệ Kim Tâm Nguyệt của mình cũng không mời chào được quái tài như vậy. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, Bạch Tinh Kiếm này bây giờ là cảnh giới gì? Đường Định Viễn nói, Bạch Tinh Kiếm tẩu hỏa nhập ma, tu vi từng sụt giảm một lần, muốn tu luyện trở lại không dễ dàng gì. Trong 30 năm qua, Kim Tâm Nguyệt cung cấp lượng lớn tài nguyên, giúp đại tướng số lượng không nhiều hiểu được đạo thống lĩnh tàu vũ trụ dưới cờ mình tu luyện, dùng các loại thiên tài địa bảo, miễn cưỡng giúp hắn đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Bây giờ, hẳn là Nguyên Anh kỳ sơ giai đi. Ồ, thuần túy là loại hình quản lý sao? Lý Diệu biết, thống soái quân đội thường thường đều là người tu chân loại hình quản lý. Nếu là bộ đội mặt đất, xuất thân khải sư đoàn, có lẽ còn có được hai tầng thiên phú loại hình chiến đấu, nhưng tư lệnh hạm đội thì không nhất định, sức chiến đấu cá nhân của hắn thế nào, biết đánh không? Hẳn là thuần túy loại hình quản lý. Đường Định Viễn nói, Bạch Tinh Kiếm sớm nhất ở hạm đội Liệu Nguyên là lính học sinh phương diện sửa chữa, giống như có chút thiên phú sửa chữa, nhưng rất nhanh đã chuyển tới tầng quản lý phòng điều khiển, sau đó vẫn luôn đi con đường ngự hạm sư, là người tu chân thuần túy loại hình quản lý. Về phần biết đánh đấm hay không, hắn tựa như chưa từng tự mình động thủ. Hơn nữa, vô luận là trưởng một tàu hay là thống soái hạm đội, đều không có đạo lý ra trận vật lộn. Sức chiến đấu của bản thân hắn hẳn là thường thường không có gì lạ đi. Được rồi. Thôi Linh Phong luôn luôn ở bên cạnh nghe hai người lấy tốc độ nói vượt qua người thường gấp 10 nhanh chóng trao đổi. Đợi tới sau khi Đường Định Viễn đem bối cảnh của Bạch Tinh Kiếm kể ra được tương đối rồi, dứt khoát nói, Đường hạm trưởng, thẩm vấn tạm dừng đi, ứng phó quân đội bạn của chúng ta trước, nói cho hạm đội Đại Bạch. Cho phép bọn họ ở bến tàu tầng ngoài cùng của tàu Đom Đóm bỏ neo kiểm tra sửa chữa, nhưng phải chờ một ngày, bởi vì chúng ta vừa mới bình ổn một hồi phản loạn người tu tiên không tính là quá nghiêm trọng, còn có một chút phiền toái cần xử lý. Nếu có cái gì khó khăn, chúng ta có thể vận chuyển trước một lô tiếp tế tiếp viện đến trên tàu của bọn họ. Lâm đội trưởng, ngươi tự mình dẫn hai thành viên tiểu đội Hồng Liên đến chỗ Bạch Tinh Kiếm, thuyết minh rõ một phen tình huống xảy ra trên tàu Đom Đóm, cần phải biểu đạt rõ một ý tứ toàn bộ rối loạn, đã ở dưới tiểu đội Hồng Liên kịp thời xử trí giải quyết hoàn mỹ, không cần vị Minh Hữu, sở trường nhất trộm cướp này của chúng ta giúp. Bọn họ cứ thành thành thật thật ở bên ngoài đợi đi, miễn cho xảy ra hiểu lầm gì, có vấn đề hay không? Lý Diệu cười hẳn lên, không có vấn đề. Hắn ở trong lòng bẻ tay bẻ chân, sốt ruột không chờ được muốn gặp đại tướng dưới trướng tiểu đồ đệ của mình một chút. Chỉ có Đường Định Viễn còn ở bên cạnh than thở, mọi người rõ ràng là Minh Hữu, vì sao phải làm thành như vậy? Đường hạm trưởng. Thôi Linh Phong thản nhiên nói, từ nhân loại phát minh chiến tranh tới nay, cái gọi là quân đội bạn, từ trước tới giờ đều là thứ phiền toái hơn so với quân địch, ngài còn chưa quen một điểm này sao? Tri Chu Sào Tinh, pháo đài lòng đất, cung điện u ám thâm thúy tựa như rừng rậm đen tối, ở trên khung đỉnh lấp lánh hào quang như các ngôi sao, giống như những con hung thú trầm mặc, mở đôi mắt khát máu, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đang trong bóng đêm hừng hực thiêu đốt, giằng co lẫn nhau. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mặt huyền cốt chiến khải, tinh từ pháo kiểu vác vai cùng mỗi một chỗ pháp bảo có tính công kích hết thảy đều kích phát đến cực hạn, vô số tia chớp dạng cầu đang quanh thân lượn lờ. Ở đối diện hắn là Tinh Đạo Chi Vương, Bạch Tinh Hà Bá Chủ Tri Chu Sào Tinh, Mặt Long Vương Tinh Khải, dương nanh múa vuốt, không ai bì nổi. Đừng chấp mê bất ngộ nữa Bạch Tinh Hà, ngươi hoàn toàn mắc bẫy của người tu tiên rồi, bị người tu tiên hoàn toàn che đậy lừa gạt rồi, mau mau tỉnh ngộ đi. Lý Diệu chính khí nghiêm nghị, nghĩa chính từ nghiêm. Ha ha ha ha, nơi này là Tri Chu Sào Tinh, nơi này là thiên hạ của Bạch Lão Đại ta. Trừ ta, không ai có thể ở trên Tri Chu Sào Tinh xưng vương xưng bá. Người tu tiên không được, ngươi tên vô danh tiểu tốt này cũng không được. Bạch Tinh Hà cười quái dị khặc khặc, trên mỗi một cái đầu rồng dâng lên sau lưng Long Vương Tinh Khải, vảy giáp đều dựng thẳng lên từng miếng, tỏa ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng vô cùng sáng lạn. Chết đi, tiểu tử. Không có cách nào cả. Lý Diệu nghiến răng, tia chớp dạng cầu mặt ngoài huyền cốt chiến khải không ngừng bành trướng và kích động, quả thực làm nửa tòa cung điện tối tăm đều lâm vào trong cơn bão sấm sét, vậy cho ngươi kiến thức một lần, uy lực tuyệt cường của kim đan kỳ cứu cực cảnh giới đi. Hai người hầu như cùng lúc hóa thành hai luồng hào quang, ở sau một đợt linh ba va chạm so với siêu tân tinh bùng nổ còn cuồng bạo cùng kích thích hơn phân nửa tòa cung điện tối tăm đều sụp xuống. Bạch Tinh Hà phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau khổ, kéo thân tàn thủng trăm ngàn lỗ, be bét máu thịt, ở trong phế tích đau khổ giãy giụa, phát ra tiếng gào thét trước khi chết. Kim đan kỳ cứu cực cảnh giới. Đây là cảnh giới gì, sao có thể cường hãn như thế? Ngươi là ai, ngươi tên vô danh tiểu tốt này rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ như vậy, vì sao? Ngươi thắng rồi. Ngươi thế mà giết chết ta, giết chết Bạch Lão Đại Tinh Đạo Chi Vương của Tri Chu Sào Tinh. Ha ha, ha ha ha ha, nhưng vô dụng, vô dụng. Ngươi căn bản không biết, chủ nhân thật sự của Tri Chu Sào Tinh không phải ta, mà là Tinh Đạo Chí Tôn, Nghiêm Tâm Kiếm trong truyền thuyết. Ngay cả ta cũng là bị hắn khống chế, hắn mới là kẻ tránh ở phía sau màn thao túng tất cả. Theo thanh âm Bạch Tinh Hà càng lúc càng mỏng manh, một luồng khí tức khác vô cùng cường đại lại từ cung điện tối tăm vỡ tan nhộn nhạo ra, dần dần ở giữa không trung ngưng kết thành sương mù đen như vực sâu, lại từng luồng một tiếng vào trong thân tàn của Bạch Tinh Hà, làm hắn ở trong từng đợt tiếng kêu gào thê thảm. Đã xảy ra biến dị không thể tưởng tượng. Một thanh âm vô cùng âm trầm, quỷ bí, tà dị, từ trong thân thể không ngừng bành trướng của Bạch Tinh Hà truyền đến, nhưng đã không phải âm điệu cùng giọng điệu của Bạch Tinh Hà vừa rồi, hoàn toàn biến thành một người khác, là ai? To gan lớn mật. Dám quấy rầy ta bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới hóa thần. Ở trước mặt vật lớn sương mù đen bao phủ, lượn lờ, không phân biệt rõ rốt cuộc là Nghiêm Tâm Kiếm hay là Bạch Tinh Hà, Lý Diệu Tinh Khải đã tàn phá không chịu nổi, cả người đều lung lay sắp đổ, hít sâu một hơi, nghiến răng, hơi ngồi xổm, làm tốt chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Mà khung đỉnh thủy tinh giữa không trung còn không ngừng rầm rầm rơi xuống, thêm vài phần không khí hỗn độn cùng khẩn trương cho quyết chiến sắp xảy ra. Bỗng nhiên, hình ảnh động lại. Vô luận Lý Diệu mặc huyền cốt chiến khải, tồn tại đáng sợ không biết là Bạch Tinh Hà hay Nghiêm Tâm Kiếm, hoặc là mảnh vỡ thủy tinh, thứ tinh trai sụp đổ giữa không trung, tất cả động lại. Một hàng chữ nhỏ lập lòe tỏa sáng từ giữa hai người đang dương cung bạc kiếm nhảy ra, Tinh Đạo Chí Tôn, Nghiêm Tâm Kiếm đáng sợ nhất 500 năm trước rốt cuộc hiện thân, ở trước khi liên bang tiến vào niên đại bùng nổ của tu luyện, hắn chính là cường giả số một tam giới, hoàn toàn xứng đáng, vượt xa xa trên tất cả mọi người cùng thời đại. Ở trong một mình mò mẫm có được năng lực xông lên cảnh giới hóa thần. Lý Diệu bây giờ có thể chiến thắng kẻ địch mạnh đáng sợ như vậy hay không? Để chúng ta đến giúp Lý Diệu giúp một tay đi. Trong lúc trò chơi mở rộng, toàn bộ vật phẩm cùng trang bị dưới đây tất cả chiết khấu 7 phần, còn có thưởng điểm gấp bội, tích lũy 5 vạn điểm, liền có thể đổi một cây trảm hạm bảo đao uy lực tuyệt luân. Đại Hoàng Đan, giá gốc 500 tinh tệ, trong lúc mở rộng 350 tinh tệ giúp Lý Diệu khôi phục đến trạng thái đầy máu đi. Huyết Nguyệt Truy Long Đao phiên bản trung cực, giá gốc 1.000 tinh tệ, trong lúc mở rộng 700 tinh tệ cực phẩm thần khí có được năng lực hút máu vô tận. Huyền Cốt Chiến Khải hình thái tinh hải kích đấu, giá gốc 8.000 tinh tệ, trong lúc mở rộng 5.600 tinh tệ, đây là huyền cốt mạnh nhất trong vũ trụ. Bốp! Còn có mấy chục dạng đan dược cùng pháp bảo đủ thứ chưa kịp giới thiệu, màn hình đã bị cực kỳ tàn khốc đóng lại, mặt kính mô phỏng màu đen phản xạ ra một khuôn mặt xấu không thể nhịn được nữa. Ta nhổ vào. Cái trò chơi vớ vẩn gì vậy? Bạch Tinh Kiếm méo miệng, lẩm bẩm, kịch tình qua sân này quá vớ vẩn rồi nhỉ, Lý Diệu không phải ở trong động phủ Chí Tôn Nghiêm Tâm Kiếm, hấp thu tinh hoa truyền thừa của Nghiêm Tâm Kiếm, đau khổ tu luyện nhiều năm mới đột phá kết đan kỳ cứu cực cảnh giới sao? Sao có thể ở lúc đối chiến Bạch lão đại đã tuôn ra cứu cực kim đan? Còn có, Nghiêm Tâm Kiếm lão quỷ chết tiệt này sao ở lúc này đã toát ra? Một trận chiến đó trên Tri Chu Sào Tinh đánh người tu tiên, liên quan Nghiêm Tâm Kiếm cái rắm. Hắn đang lẩm bẩm, màn hình chợt lóe, thể hiện ra hình ảnh trên phòng điều khiển, báo cáo, tàu đom đóm có hồi âm. Đôi mắt Bạch Tinh Kiếm nhất thời giống núi lửa bùng nổ, phun ra hào quang và nhiệt lượng, so với vừa rồi như hai người khác nhau. Vị quan chỉ huy cao nhất này của hạm đội Đại Bạch cầm lên mũ quân đội nhiều nếp nhăn, bước một bước ra khỏi phòng hạm trưởng, sải bước đi nhanh hướng tới phòng điều khiển kỳ hạm thiêu đốt vô tận do tàu Quang Huy vô cùng chiến hạm chủ lực ban đầu của người Thiên Hoàng cải tạo mà có. Dọc theo đường đi, vài tên quan quân cao cấp của hạm đội đều vội vã tới bên cạnh hắn. Tàu đom đóm đã đồng ý thỉnh cầu bỏ neo sửa chữa của chúng ta sẽ bỏ neo ở giữa bến tàu vòng tròn số 12 tới 14. Phân bố binh lực cùng chi tiết mỏng yếu của tàu đom đóm đã quét xong, thẳng đến giờ phút này, bọn họ đối với ý đồ đến của chúng ta vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tàu đom đóm vẫn bảo trì linh ba bên trong lặng im, vô luận Thôi Linh Phong hay Đường Định Viễn hay là Đinh Chính Dương đều vẫn chưa lộ diện, không phân tích ra tình trạng bên trong bọn họ bây giờ. Không sao cả. Bạch Tinh Kiếm cười cười, bảo các anh em đều chuẩn bị làm lớn một phen đi. Một lần này, chúng ta phải ngăn cơn sóng dữ đó. Trên phòng điều khiển, màn hình vòng tròn thật lớn tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mảng cung điện lập lòe tỏa sáng, làm phòng điều khiển tàu thiêu đốt vô tận giống như trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, mấy chục con tàu vũ trụ sơn thành một mảng trắng như tuyết đang chậm rãi từ trận hình chiến đấu co rút lại thành trận hình bỏ neo, ở dưới sự trợ giúp của nhân viên Hoa Tiêu cùng Xà Lan đối phương phái ra, chậm rãi hướng một vòng quỹ đạo hình vòng tròn tới gần. Đây là tác nghiệp vào cảng cùng thả neo cực kỳ thường quy, hệ thống chỉ huy của hai bên đều vẫn duy trì câu thông cao độ, nhìn như không có gì bất ngờ xảy ra, tiến triển cực kỳ thuận lợi. Bạch Tinh Kiếm khoanh hai tay, chăm chú nhìn bộ hình ảnh tác nghiệp ngay ngắn có trật tự này, trên mặt ngay từ đầu còn treo mỉm cười tràn đầy tự tin, nhưng theo thời gian trôi đi, đặc biệt từng con tàu vũ trụ màu trắng đều dựa vào trên bến tàu quỹ đạo, Xà Lan cùng tàu vận tải phụ cận lệ thuộc tàu đom đóm cũng càng lúc càng nhiều. Nụ cười của hắn chậm rãi thu liễm, thay thế vào đó là một vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Xì xì, xì xì. Hắn phập phồng cánh mũi, như là một con rắn độc vương đầu lưỡi phân nhánh, ở trong không khí sưu tập hương vị nguy hiểm. Đường Định Viễn hoặc là Đinh Chính Dương còn chưa xuất hiện sao? Hắn khẽ nhíu mày, dò hỏi. Còn chưa, nghe nói trên tàu đom đóm xảy ra một ít rối loạn nho nhỏ. Tham mưu hạm đội trả lời, nhưng rất nhanh sẽ xử lý xong. Rối loạn nho nhỏ. Bạch Tinh Kiếm chăm chú nhìn từng chiếc xà lan cùng tàu vận tải còn có chiến hạm của chính hắn xen lẫn cùng một chỗ, ở trong vũ trụ tối đen kéo ra cái đuôi lửa sáng thật dài, hào quang ở sâu trong đôi mắt hắn đang xen thành một tấm lưới lớn bao phủ bầu trời, sắc mặt của hắn bỗng trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nói. Bảo toàn bộ tàu vũ trụ còn chưa vào cảng hết thảy đều dừng vào cảng, bảo trì trận hình chiến đấu, toàn bộ đội đột kích vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu tiếp mạng thuyền bất cứ lúc nào. Cái gì? Tham mưu hạm đội ngạc nhiên, chiến đấu tiếp mạng thuyền. Cùng ai? Nhanh đi! Bạch Tinh Kiếm trừng mắt. Sự thật chứng minh hắn phán đoán là cực kỳ chính xác. Chỉ sau 10 phút đồng hồ, kỳ hạm thiêu đốt vô tận của hạm đội Đại Bạch còn chưa vào cảng bỏ neo, xà lan cùng tàu vận tải phụ cận bến tàu quỹ đạo đã hỗn loạn, đem cả tuyến đường tính cả chiến hạm liên bang đã vào cảng hoàn toàn bịt kín lại, mà pháo đài cố định đối phương bố trí ở phụ cận bến tàu vòng tròn cũng hết thảy đều bị kích hoạt. Mấy trăm hạm pháo các loại hình tất cả đều phát ra ánh sáng khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi, giống như những con hung thú bụng đói kêu vang, con mắt lập lòe tỏa sáng. Lấy cường độ khiên linh năng cùng mật độ hỏa lực của hạm đội Đại Bạch, những hệ thống phòng ngự này bố trí ở trên bến tàu quỹ đạo, đương nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp trí mạng đối với bọn họ. Nhưng nếu vừa rồi bọn họ tiếp tục tiến tới, toàn bộ chiến hạm đều lâm vào giữa cảnh vũ trụ nhỏ hẹp cùng quỹ đạo rắc rối phức tạp, lại bị vô số xà lan và tàu vận tải chặt chẽ chặn lại, cục diện không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường bị động. Đây chưa chắc là biểu hiện địch ý, nhưng lại không chút nào che giấu cảnh giác. Hạm đội Đại Bạch giống như một tên trộm vặt rón ra rón rén chuồn vào, còn chưa kịp xuống tay, đã bị mấy chục ánh đèn pha của chủ nhân bắt trúng. Tàu thiêu đốt vô tận tuy dừng tiến lên, nhưng hỗn loạn trong bến tàu vẫn đang liên tục, vài chiếc chiến hạm liên bang hoàn toàn lâm vào trong đó không thể động đậy. Mà từ trên tàu đom đóm truyền đến tin tức, lại làm sắc mặt Bạch Tinh Kiếm trở nên đặc biệt cổ quái. Tàu đom đóm truyền đến tin tức mới nhất, bọn họ vừa mới dập tắt một hồi phản loạn của người tu tiên. Lượng lớn người tu tiên bao gồm nguyên tài công chính Đinh Chính Dương ở trong hết thảy đều bị bắt, đã hoàn toàn khống chế cục diện. Nhưng vẫn có lượng lớn người tu tiên đang lẩn trốn, bọn họ hoài nghi trong đó bao gồm một số người của hội Đế Lâm. Những người tu tiên này vừa lúc hướng phía bến tàu quỹ đạo số 12 tới 14 chạy trốn, cho nên mới dẫn phát rối loạn vừa rồi. Bây giờ tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều bị bắt, nhưng bọn họ vẫn như cũ hoài nghi có một nhóm người tu tiên vô cùng có khả năng trốn tới trên tàu của chúng ta. Thượng tá Lâm Cửu Quan chỉ huy vệ đội nghị trưởng chính phủ chính thống của nước Cộng hòa Tinh Hải yêu cầu lên tàu kiểm tra. Cái mũi Bạch Tinh Kiếm cũng sắp tức lệch đi rồi. Cái gọi là một nhóm người tu tiên vô cùng có khả năng trốn đến trên tàu vũ trụ của hạm đội Đại Bạch, bày rõ là trong lòng đôi bên biết rõ nói dối mà không chớp mắt. Dựa theo lẽ thường, mọi người là minh hữu, nếu trên tàu đông đóng thật sự là đang bắt người tu tiên, căn bản không nên để bọn họ ở thời điểm mẫn cảm như vậy bỏ neo, ít nhất, trước đó cũng nên báo cho bọn họ quân tình tương ứng chứ. Chờ tàu vũ trụ của bọn hắn đều từ trận hình chiến đấu tuần tra co rút lại thành trận hình vào cảng bỏ neo, thậm chí có không ít tàu vũ trụ đều đã tiếp nối đến trên bến tàu, mới làm ra chiêu này, có ý tứ gì? Trong lòng Bạch Tinh Kiếm sáng như tuyết, biết trên tàu đông đóng nhất định có cao thủ, đã đem mục đích thật sự chuyến này của bọn họ, thậm chí một loạt bố cục giấu ở sau lưng nhìn thấu hết. Nhưng Bạch Tinh Kiếm trái lại không có chút ý tứ xấu hổ nào cả, ngược lại càng lúc càng tò mò, chẳng lẽ bọn họ trước kia làm đánh giá đối với Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong đều có sai lầm, thủ đoạn thật sự của hai người này vượt xa xa bọn họ tưởng tượng. Bạch Tinh Kiếm chuẩn bị gặp Thượng tá Lâm Cửu Quan chỉ huy vệ đội nghị trưởng chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải này một lần, hắn tràn ngập hứng thú đối với người này. Lực lượng vũ trang bên người nghị trưởng chính phủ Lưu Vong, không phải cảnh sát mật lấy Thành Huyền Tố làm thủ lĩnh sao? Vệ đội nghị trưởng này lại là chuyện thế nào? Trước đây, hắn chưa từng nghe Lâm Cửu cái tên này, lại mơ hồ có một loại dự cảm, người này nhất định là mấu chốt của cả sự kiện. Hắn đương nhiên sẽ không để đoàn người Lâm Cửu lên tàu kiểm tra, lại đem địa điểm hai bên gặp an bài ở trong kho máy lạnh lẽo, trống rỗng phụ cận khí áp số 7, tàu thiêu đốt vô tận, dùng từng hàng tinh không chiến toa loại hình mới nhất của liên bang tản ra hào quang lạnh lùng cùng hai đội thải sư đột kích võ trang hạng nặng. Để hoan nghênh vị minh hữu vẫn luôn che mặt này. Tàu giao thông màu bạc sáng của tàu đom đóm mang theo phong cách Tinh Hải Trung Ương trôi chảy mà tao nhã, thông qua 9 tầng khí áp kiểu liên hoàn, chậm rãi trượt vào kho máy số 7. Từ trên tàu giao thông không chút hoang mang đi xuống, đi vào trong một mảng rừng rậm sắt thép đằng đằng sát khí, lại chỉ có 3 người. Bạch Tinh Kiếm nheo mắt, không mặn không nhạt đánh giá đối phương. Thật sự là tổ hợp làm người ta kinh ngạc. Bên trái là một tên lùn tướng ngũ đoạn, đầu quả bí, trọc lốc sáng bóng, một bộ quân phục nước Cộng hòa Tinh Hải tựa như là vừa mới vội vã chế tạo gấp gáp ra, có chút cảm giác ướt át bẩn thỉu, buồn cười, trong lòng còn ôm một thanh đoản kiếm không hợp với thời đại này, giống như vừa mới từ trong di tích đào ra. Quả thực buồn cười như là chú hề trong đoàn xiếc. Nhưng khi ánh mắt gã lùn kia cùng ánh mắt hắn ở trong lơ đãng xảy ra va chạm, hai người hầu như đồng thời ngẩn ra, con ngươi đều chợt co rút lại đến cực điểm. Tay gã lùn không tự chủ được đè lại chuôi kiếm, Bạch Tinh Kiếm thì hơi lui về phía sau nửa bước, sau đó mới phản ứng lại, đôi bên như không có việc gì khôi phục nguyên trạng. Bạch Tinh Kiếm âm thầm thở hổn hển, lại hướng bên phải đánh giá, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử tướng mạo thường thường nhưng thân hình cao lớn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Trên tàu đom đóm, từ bao giờ xuất hiện nhiều quái vật như vậy? Trong lòng Bạch Tinh Kiếm nhíu mày, lúc này mới đem ánh mắt tập trung tiêu cự tới trên thân nam tử trung niên ở giữa mặt đồng phục thượng tá nước Cộng hòa Tinh Hải. So sánh với gã lùn ôm đoản kiếm cùng với nữ tử cười tủm tỉm, đây là một nam nhân không có đặc điểm gì, thậm chí có thể xưng là thường thường không có gì lạ, nhưng không biết vì sao, Bạch Tinh Kiếm càng cân nhắc lại càng cảm thấy, giống như ở đâu. Từng gặp đối phương. Chuyện gì vậy, rõ ràng chưa từng gặp khuôn mặt này, nhưng vì sao hắn cho người ta cảm giác quen thuộc như vậy? Lúc Bạch Tinh Kiếm đánh giá Lâm Cửu, Lý Diệu dùng tên giả Lâm Cửu cũng đang bất động thanh sắc đánh giá Bạch Tinh Kiếm. Ở trong mắt Lý Diệu, gã đại tướng này dưới trướng Kim Tâm Nguyệt, phản đồ hạm đội Liệu Nguyên ngày xưa, quan chỉ huy hạm đội Đại Bạch bây giờ, lại có bề ngoài hơi tỏ ra lôi thôi tương phản rất lớn với chiến tích huy hoàng. Đồng phục cùng nón quân đội thiếu tướng của gã đều nhăn nhúm như là đã mặc nửa năm phủ phục ở trên người, một khuôn mặt vàng như nến tuyệt đối không thể gọi là anh tuấn, râu ria xồm xàm không biết bao nhiêu ngày chưa rửa, khóe mắt hơi rũ xuống, giống như đối với tất cả đều không nhấc lên nổi hứng thú, lúc nào cũng có thể vừa ngáp vừa không chút để ý nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói tất cả hạm đội Liệu Nguyên các ngươi đều là rác rưởi, những lời kiểu như vậy. Đúng, chính là loại cảm giác này, một loại cao ngạo không thể làm gì được, kiêu ngạo không chút để ý, giống như ở trên trán viết mấy chữ đến đánh ta đi, ngu ngốc. Lý Diệu vừa quan sát, cũng vừa ở trong lòng nói thầm, sao lại thế này, vì sao từ trong ánh mắt thằng cha này giống như nhìn thấy một tia cảm giác quen thuộc. Không có lý do nha, lúc ta 100 năm trước rời khỏi liên bang, hắn nhiều nhất mười mấy tuổi, còn ở trong trường quân sự Liệu Nguyên chơi bùng. Bộ dạng hắn có phong cách như vậy, nếu thật sự từng gặp, không có đạo lý không nhớ ra. Lý Diệu và Bạch Tinh Kiếm ở trong cái nhíu mày đi về phía nhau. Bạch thiếu tướng. Lý Diệu cực kỳ lạnh lùng hướng đối phương kính cái quân lễ tùy tùy tiện tiện trước, đem khí chất cả vú lấp miệng em, tự cao tự đại của quan quân cao cấp, chính phủ chính thống, tới từ Trung ương Tinh Hải diễn giải vô cùng nhường nhuyễn. Khóe mắt Bạch Tinh Kiếm co rúm vài cái, cũng hướng Lý Diệu đáp lễ, Lâm thượng tá, trên tàu đom đóm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể có nhiễu loạn lớn như vậy? Nếu cần, hạm đội của ta lúc nào cũng có thể trợ giúp một tay, không cần khách khí, càng quét người tu tiên, là chức trách chung của mọi người. Không cần. Lý Diệu cười cười nói, trên tàu đom đóm quả thực đã xảy ra người tu tiên phản loạn rất nghiêm trọng, ngay cả tài công chính Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố bộ nội vụ cũng liên lụy ở bên trong, nhưng đây vốn là một bố cục chúng ta đặt ra, là mưu kế, dụ rắn rời hang, mục đích chính là vì đem người tu tiên một lưới bắt hết. Ở dưới Thôi Nghị trưởng và Đường hạm trưởng quyết sách anh minh, cùng với chúng ta, tiểu đội Hồng Liên vệ đội đặc biệt của Nghị trưởng, không ngừng cố gắng, đã đem tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều trấn áp, chỉ có số rất ít người còn đang chạy trốn. Bạch thiếu tướng không cần lo lắng cho sự an toàn của tàu đom đóm, trái lại hạm đội của ngài, nghe nói vừa mới gặp phải bão vũ trụ, tổn thất tương đối thê thảm nặng nề, có lẽ trên việc phòng ngự sẽ tồn tại rất nhiều lỗ hổng, bị những người tu tiên hoảng hốt không chọn đường kia vụng trộm lẻn vào cũng chưa biết chừng. Đề nghị ngài vẫn là ở dưới sự phối hợp của chúng ta, tiến hành toàn diện điều tra tương đối tốt hơn. Thành Huyền Tố và Đinh Chính Dương đều bị trấn áp sao? Thôi Linh Phong cùng Đường Định Viễn trước đó đã biết tất cả cái này. Vệ đội đặc biệt của Nghị trưởng, tiểu đội Hồng Liên. Bạch Tinh Kiếm nhanh chóng phân tích tình báo mới nhất, đang trầm ngâm, máy tính chiến thuật bên người lại điên cuồng rung động lên. Nhìn từ phương thức rung động, là cảnh báo cấp bậc cao nhất. Nâng cổ tay nhìn qua, sắc mặt Bạch Tinh Kiếm càng thêm tối tăm ngay lúc này, ngay tại một giây này, một chiếc cường tập hạm ngân quang của hắn vừa mới bỏ neo đến trên bến tàu của đối phương, thế mà thăm dò được có người bí mật lẻn vào, hơn nữa đối phương ở sau khi liên tục đột phá ba tuyến cảnh giới của bọn họ. Vẫn ở trong tàu vũ trụ đi vòng vòng, không ai có thể ngăn cản, rất có dấu hiệu ở sau khi đi dạo một phen, sẽ nghênh ngang bỏ đi. Tráng Bạch Tinh Kiếm lộ hết gân xanh, giận không thể ác nhìn chằm chằm Lý Diệu, Lâm, Thượng, Tá. Sao? Lý Diệu mặt không biểu cảm, trong mắt lại ẩn chứa ý cười châm chọc, thực có người tu tiên lẻn vào tàu vũ trụ quý phương sao, có cần chúng ta hỗ trợ cùng điều tra hay không? Không cần. Bạch Tinh Kiếm nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một, không có một con gián nào ở sau khi vụng trộm lẻn vào tàu vũ trụ của ta, còn có thể không tổn hao gì chuồn ra, không có. Vậy thì tốt. Lý Diệu hướng Bạch Tinh Kiếm khẽ thi lễ, ta lần này đến, chính là hướng Quý Phương thông báo tình huống mới nhất của tàu Đom Đóm, nhắc nhở Quý Phương ở trong lúc bỏ neo đề cao cảnh giác nhiều hơn, cẩn thận, tuyệt đối đừng gây ra cái gì hiểu lầm, nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Dù sao người tu tiên còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhỡ đâu có mấy thằng cha chó cùng rứt dậu, chạy đến sâu trong tàu vũ trụ của Quý Phương, muốn cùng tàu vũ trụ thậm chí quan quân cao cấp của Quý Phương đồng quy vu tận cái gì đó, ai cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, đúng không? Ánh mắt Lý Diệu cùng Bạch Tinh Kiếm ở giữa không trung va chạm, phát ra tia lửa, bốp bốp, quả thực muốn đem cả kho máy trống rỗng dẫn nổ hết thảy. Yến Ly Nhân và Long Dương Quân đứng ở phía sau Lý Diệu, một trái một phải, cũng nheo mắt, đánh giá đám người khổng lồ sắt thép phía sau Bạch Tinh Kiếm, giống như là đánh giá một đống gà đất chó ngói. Lâm Thượng Tá cảm giác được không khí dương cung bạc kiếm, Bạch Tinh Kiếm khẽ ho khan một tiếng, cười, thật không ngờ trên tàu Đom Đóm còn cất giấu nhân vật như ngươi. Ngươi nói không sai, cục diện loạn như vậy, là nên cẩn thận một chút, đừng gây ra nhiễu loạn gì, dù sao mọi người là minh hữu, đế quốc chân nhân loại mới là kẻ địch chung của chúng ta. Chờ mong có một ngày, ở trên chiến trường đối kháng đế quốc chân nhân loại, có thể cùng Lâm Thượng Tá kề vai chiến đấu, kiến thức được thực lực thật sự của Lâm Thượng Tá. Lý Diệu nhìn Bạch Tinh Kiếm một cái thật sâu, ta cũng nghĩ như vậy. Thẳng đến lúc con tàu giao thông màu bạc sáng một lần nữa trượt ra khỏi kho máy của tàu thiêu đốt vô tận, Bạch Tinh Kiếm vẫn cau mày, như có chút đăm chiêu. Hắn đem một gã khải sư cao to, diện mạo dữ tợn phía sau gọi lên, lão ngũ, ta không sở trường chiến đấu, ngươi đối với thực lực ba người vừa rồi thấy thế nào, đơn thuần sức chiến đấu cá thể. Lão ngũ là đội trưởng đội đột kích chuyên môn phụ trách chiến đấu tiếp mạng thuyền trên tàu thiêu đốt vô tận, một gã nguyên anh chiến đấu thực lực cường hãn. Loại hình dám lẻ loi một mình lao về phía tàu vũ trụ kẻ địch, nhưng lúc này cũng có chút do dự, nữ nhân bên phải có chút khó giải quyết, nhìn từ thân hình, khí tức cùng bước chân tư thái. Đối phó rất không dễ dàng, nhưng tên lùn bên trái lại càng lợi hại hơn, khí tức cùng bước chân của hắn đều không khác gì người thường, nhưng lại cho người ta một loại hương vị sợ hãi dựng tóc gáy, giống như chỉ cần hắn đồng ý ra tay, toàn bộ khố máy, toàn bộ tinh khải và chiến toa đều sẽ bị hắn chém thành hai nửa. Vừa rồi lúc hắn thản nhiên nhìn quét tới, mấy anh em đều khẩn trương đến cực điểm, giống như đao kề ở trên cổ. Bạch Tinh Kiếm gật đầu, Lâm Cửu thì sao? Lâm Cửu. Lão ngũ nghiêng đầu suy nghĩ một phen, tựa như không có gì đặc biệt, tựa như ở giữa nữ nhân cùng tên lùn kia đi. Phải không? Bạch Tinh Kiếm lẩm bẩm, nhìn cửa áp suất đã khép lại, lâm vào suy tư cùng nhớ lại. Trở lại trên tàu giao thông của tàu Đom Đóm, Lý Diệu còn đang cân nhắc vừa rồi gặp Bạch Tinh Kiếm, khóe miệng dần dần cong lên một mảng ý cười vi diệu. Thằng cha rất có ý tứ, tuy vẫn hấp tấp một chút, nhưng nếu có một viên đại tướng như vậy phụ trợ, Kim Tâm Nguyệt Cách giấc mộng của nó cũng càng lúc càng gần rồi nhỉ. Chỉ là, luôn cảm thấy ở nơi nào từng nhìn thấy hắn, thật sự là kỳ quái. Lý Diệu đang muốn tìm tòi ký ức tầng sâu của mình, đem Bạch Tinh Kiếm cùng mọi người mình từng lưu lại ấn tượng khắc sâu lần lượt đối chiếu. Bỗng nghe được một đợt tiếng rắc rắc rất cổ quái, ngẩng đầu nhìn, thế mà lại là kiếm si Yến Ly Nhân ở bên cạnh phát trung, hai hàm răng trên dưới không ngừng va chạm. Đáy mắt phát ra hào quang vô cùng làm người ta sợ hãi. Lý Diệu hơi ngẩn ra, Yến đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là hưng phấn, phi thường hưng phấn. Sâu trong yết hầu Yến Ly Nhân phát ra tiếng cười khặc khặc, liếm môi, nhấm nháp nói, không ngờ ở thời đại tu chân hiện đại càng thêm chú trọng đại quân đoàn, đại hạm đội quyết chiến này, còn có thể gặp được đối thủ đáng giá chiến một trận như vậy. Lý Diệu sửng sốt, cùng Long Dương Quân liếc nhau, đều phát hiện mờ mịt ở đáy mắt lẫn nhau, Yến đạo hữu chỉ là ai, đội viên đội đột kích phía sau Bạch Tinh Kiếm chúng ta cũng đều quét qua, nguyên anh chiến đấu thật ra có mấy tên, nhưng cũng không khoa trương như vậy chứ. Hừ, mấy khối phế liệu đó phía sau hắn, tự nhiên không đáng ta động thủ. Ta chỉ bản thân hắn, Bạch Tinh Kiếm. Yến Ly Nhân hít sâu một hơi, đáy mắt phát ra hào quang không thể tưởng tượng, lẩm bẩm, tuy chỉ nhìn nhau với hắn một cái, nhưng ta có thể khẳng định, hắn là tuyệt thế cao thủ cuộc đời ta chưa từng gặp, là người đáng giá giết nhất của ta cả đời này. Cái gì? Lý Diệu và Long Dương Quân đều cực độ chấn động. Lý Diệu từng theo Yến Ly Nhân cùng một chỗ như hình với bóng luyện kiếm 3 tháng, Long Dương Quân càng không cần phải nói. Khi còn là đại thám giám Vương Hỷ, đã từng có hội đấu kiếm luận đạo mỗi năm một lần với Yến Ly Nhân. Vô luận Lý Diệu hay là Long Dương Quân, đều có thể xưng là cao thủ thời nay, nhưng Yến Ly Nhân ở lúc đấu kiếm với bọn họ, cũng chưa từng kích động như vậy, ý tứ bốn chữ cả đời chưa gặp, hiển nhiên là đánh giá đối với sức chiến đấu của Bạch Tinh Kiếm còn ở trên bọn họ. Long Dương Quân và Yến Ly Nhân quan hệ cá nhân không tệ đến mức Tử Cực Kiếm Tông cũng thiếu chút nữa bị đưa về phe đảng thái giám. Cô tự nhiên biết, Yến Ly Nhân tuy mở lời cuồng ngạo, nhưng từ trước tới đều sẽ không nói ngoa. Thân là kiếm tiên số một của thánh giới, hắn có được đảm phách cùng đạo tâm, ngay cả hóa thần cũng muốn chém giết, ánh mắt đánh giá đối thủ, càng là một kẻ cay độc nhất trong 12 cường giả cổ thánh. Yến huynh, Long Dương Quân trầm ngâm nói, cái gọi là cả đời chưa gặp của ngươi là có ý tứ gì? Bọn Tam Thánh Tứ Hung, chúng ta tạm thời bất luận, ngươi ngay cả Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần cũng từng gặp, còn từng luận bàn với bọn họ, tuy bọn họ đều mất đi thân thể máu thịt, trở thành quỷ tu, thực lực thua xa trước kia. Nhưng Bạch Tinh Kiếm này, chẳng lẽ so với hai đại hóa thần còn lợi hại hơn? Chẳng lẽ hắn sớm đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá hóa thần rồi sao? Yến Ly Nhân chậm rãi lắc đầu, nói từng chữ một, ta nhìn người, chưa bao giờ lấy cảnh giới phân chia. Thời đại này có được liễm thần thuật, tàn hồn pháp cực kỳ cao minh, muốn che giấu tu vi thật sự của mình cũng không là việc khó, cho nên ta không biết Bạch Tinh Kiếm rốt cuộc có phải hóa thần hay không, cũng không để ý. Ta chỉ biết là, hắn rất đáng sợ đến mức vừa rồi có nháy mắt, ta quả thực muốn không để ý tất cả rút kiếm chém giết hắn. Mà ta lại phi thường rõ ràng có thể cảm giác được, mặc dù lúc ấy ta thật sự rút kiếm, cũng không nhất định, không, là nhất định không giết được hắn, ngược lại có khả năng bị hắn chém giết. Đúng, một mình hắn, đám khải sư gà đất chó ngói phía sau chỉ là che giấu, một mình hắn đã có khả năng đem ta giết chết. Từ kiếm đạo đại thành tới nay, ta cho tới bây giờ chưa từng thể hội loại cảm giác này, mặc dù Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai quỷ tu cấp hóa thần này đứng ở trước mặt ta, ta cũng chưa từng sinh ra cảm giác không xác định như thế. Đây là sợ hãi. Tuyệt, tuyệt không thể tả, thật sự là sợ hãi kỳ diệu vô cùng mà. Tu luyện. Thời đại này đã còn có đối thủ đáng sợ như vậy, lại đem ý chí tu luyện của ta hoàn toàn kích phát lên rồi. Ta có dự cảm, chỉ cần ta có thể thống khoái đầm đìa đánh một trận với Bạch Tinh Kiếm, lại không chết mà nói, kiếm thuật của ta nhất định có thể nâng cao một bước, trở thành thanh kiếm thật sự chém giết hóa thần. Yến Ly Nhân rung đùi đắc ý, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới kiếm đạo, lại nheo mắt, múa máy ngón tay, ở trong não vực mặc sức tưởng tượng kịch chiến kinh tâm động phách với Bạch Tinh Kiếm. Chỉ để lại Lý Diệu và Long Dương Quân trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn ngập năm chữ đùa cái kiểu gì vậy. Vẻ mặt Long Dương Quân ngưng trọng. Nếu ngay cả Yến Huynh cũng nói như vậy, chẳng lẽ ta vừa rồi cảm giác, cũng không phải ảo giác. Lý Diệu, này, không thể nào, ngay cả ngươi cũng cảm giác được, bản thượng nhân lại chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết gì cả. Không phải, linh thú đạo hữu hiểu lầm. Long Dương Quân lắc đầu nói, người ta đều không có loại khứu giác kiếm thuật sâu sắc đến mức tận cùng đó của Yến Huynh, ta chưa phát hiện tên quan chỉ huy hạm đội nhìn như tay trói gà không chặt này, thế mà có được sức chiến đấu đáng sợ như thế. Ta chỉ là mơ hồ cảm thấy bộ dáng hắn không quá thích hợp, loại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, thấp thỏm hấp tấp, bao gồm bị ngươi làm nghẹn, hơi tỏ ra. Tuyệt đối đừng nói hắn là đang diễn trò. Lý Diệu lạnh lùng nói. Luận diễn xuất, hắn cho tới bây giờ chưa từng phục ai, ta cũng cẩn thận quan sát mỗi một chút biểu cảm nhỏ bé của hắn, hắn hoàn toàn là chân tình biểu lộ, tuyệt đối không phải ngụy trang. Long Dương Quân gật đầu, ta biết, cảm xúc của hắn đều là thật, nhưng loại cảm xúc này cùng cảm xúc chân thật trên ý nghĩa bình thường, giống như hơi có khác biệt. Nói như vậy đi, giả thiết ngươi đang chơi một trò chơi, ngươi ở trong trò chơi gặp suy sụp, hoặc là dứt khoát thua rồi, ngươi cũng sẽ uể oải, ảo não thậm chí phẫn nộ, những cái này đều là biểu lộ chân tình của ngươi, ai cũng không thể nói loại cảm xúc cùng biểu hiện này của ngươi là giả, đúng không? Nhưng nói đến cùng, loại cảm xúc này chân thật như thế nào nữa, đó chung quy đều chỉ là một trò chơi mà thôi. Bạch Tinh Kiếm cho ta cảm giác chính là như thế, nếu hạm đội Đại Bạch thực có mưu đồ gì, là muốn đến hoàn toàn nắm giữ tàu đom đóm mà nói, chuyện này đối với Kim Tâm Nguyệt, đối với Tinh Diệu Liên Bang đều là cực kỳ quan trọng, thậm chí sống còn ít nhất sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Kim Tâm Nguyệt tuyển cử. Nhưng Bạch Tinh Kiếm cho ta cảm giác, hắn chỉ là đang chơi một trò chơi, giống như phe Kim Tâm Nguyệt hưng suy căn bản không quan trọng, hắn chỉ là tùy tiện cùng Kim Tâm Nguyệt chơi một chút mà thôi. Chính là cảm giác như vậy, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng, cho nên ta vừa rồi vẫn luôn cân nhắc, còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng ngay cả Yến Huynh cũng đã nói như vậy, vậy tên Bạch Tinh Kiếm này thật sự rất đáng giá chú ý. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Hắn tuyệt đối tin tưởng phán đoán của hai vị chuyên gia Long Dương Quân và Yến Ly Nhân. Cho nên nói, vừa rồi chuyện đã xảy ra trong kho máy của tàu thiêu đốt vô tận, không phải hắn diễu võ dương oai khiến Bạch Tinh Kiếm ngầm chịu thiệt, mà là Bạch Tinh Kiếm cố ý nhường hắn một chút. Hắn bị Bạch Tinh Kiếm giả heo ăn thịt hổ. Đáng giận. Kền kền Lý Diệu ta là người thế nào? Xuất đạo đến nay, huyết chiến mấy trăm, làm màu vô số, cho tới bây giờ chỉ có ta giả heo ăn thịt hổ người khác, không ngờ có một ngày, thế mà sẽ bị người khác giả heo ăn thịt hổ ta. Khốn kiếp, vô luận ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào, vô luận ngươi ẩn núp ở bên cạnh Kim Tâm Nguyệt có mục đích gì, ở trước mặt ta chơi loại trò giả heo ăn thịt hổ này, thật sự quá đáng. Lý Diệu càng cân nhắc càng cảm thấy sau gáy mát lạnh. Từ Đường Định Viễn giới thiệu, còn có tư liệu Bạch Tinh Kiếm vừa rồi hắn lâm thời sưu tập đến xem, đây là một kẻ kiệt ngạo bất tuân, ngang ngược, không coi ai ra gì, làm việc xúc động. Nhưng, một người kiệt ngạo bất tuân, ngang ngược, làm việc xúc động, có thể che giấu sức chiến đấu thật sự của mình suốt 100 năm sao? Ngay cả Yến Ly Nhân cũng kiên kỵ ba phần đối với sức chiến đấu của gã, mà Yến Ly Nhân chính là tuyệt thế kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong đó. Một cường giả loại hình chiến đấu ít nhất cấp Nguyên Anh, ở trong quá trình trưởng thành dài đến trăm năm, thế mà chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn ra tay. Hay là nói, toàn bộ người từng nhìn thấy hắn ra tay, đều đã thần hồn câu diệt rồi. Thằng cha này, thật sự là một người kiệt ngạo, xúc động, kịch liệt sao? Hắn là thật sự bởi vì mâu thuẫn với thủ trưởng mới rời khỏi hạm đội Liệu Nguyên sao? Hắn từng thật sự tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm hẳn, là dựa vào vô số tài nguyên của Kim Tâm Nguyệt thật không dễ gì mới đắp ra vẻn vẹn Nguyên Anh kỳ sơ giai. Rốt cuộc là Kim Tâm Nguyệt lựa chọn Bạch Tinh Kiếm, hay là Bạch Tinh Kiếm lựa chọn Kim Tâm Nguyệt đây? Kim Tâm Nguyệt lại có biết thực lực thật sự của hắn hay không, hay là nói, thật sự đem hắn coi là một thủ hạ có thể tùy tiện chỉ huy? Lý Diệu không tự chủ được khoanh hai tay, bỗng cảm thấy tiểu đồ đệ của mình gặp nguy hiểm lớn. Đúng lúc này, máy tính chiến thuật bên người Lý Diệu nhẹ nhàng rung lên, là đường dây riêng của Thôi Linh Phong. Nghị trưởng, hạm đội Đại Bạch bên này cục diện đã được khống chế, quan chỉ huy Bạch Tinh Kiếm của bọn họ phi thường rõ ràng hiểu biết thế cục bây giờ, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Diệu nghĩ một chút, không chuẩn bị đem phát hiện của Yến Ly Nhân và Long Dương Quân nói cho Thôi Linh Phong, chủ yếu là không có cách nào giải thích, bằng thực lực Yến Ly Nhân và Long Dương Quân ở mặt ngoài, sao có thể nhìn thấu một tuyệt cường cao thủ ít nhất tiếp cận hóa thần. Hơn nữa chuyện này quan hệ đến an nguy của tiểu đồ đệ mình, hắn kẻ làm sư phụ này đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, khẳng định phải âm thầm triển khai hành động. Thôi Linh Phong lại lắc đầu nói, hạm đội Đại Bạch tạm đặt ở một bên, Đinh Chính Dương vừa mới khai ra rất nhiều thứ, bao gồm lượng lớn tình báo Lữ Khinh Trần và Hội Đế Lâm, nhưng so sánh với một tình báo kế tiếp, mấy thứ này tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Đinh Chính Dương nói, bây giờ hạm đội Hắc Phong cần gấp một điểm nhảy cùng cổng vũ trụ thích hợp, để cắm thẳng nội địa mềm mại nhất của Tinh Diệu Liên Bang, vì đặt mục đích này, bọn họ âm thầm thẩm thấu đến gián điệp bên trong Liên Bang và Hội Đế Lâm cùng nhau triển khai ăn mòn đối với cao tầng Liên Bang. Tựa như đã có một gã cao tầng Liên Bang bị chuyển hóa thành người tu tiên. Lý Diệu cả kinh, cao tầng, cao bao nhiêu? Cụ thể chức vụ gì, người nào, Đinh Chính Dương đương nhiên không biết. Thôi Linh Phong nói, nhưng nguyên văn của hắn là một người đủ để xoay chuyển hướng đi của trận chiến tranh này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.